tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4213 đồ đằng tổ linh soạt hắc vũ minh hoàng cổ tay rung lên. Sau một khắc, một luồng đá lạnh màu trắng thiên độc huyền xương diễm chậm rãi nhúc nhích, bao trùm tại chính mình thổ thương trên da thịt. A, nàng vốn chỉ là vì đóng băng chính mình vết thương, phòng ngừa ngọn lửa này khí tức xâm nhập chính mình kinh mạch. Chỉ là giờ khắc này, nàng lại là phát hiện ngọn lửa màu đen kia lạc ấm lại cùng mình thiên độc huyền xương diễm chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Không lâu sau đó, trên da thịt nàng vết thương lạc ấm liền hoàn toàn tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Ngọn lửa này khí tức cùng ta thể nổi huyết mạch tựa hồ có cùng nguồn gốc. Hắc vũ minh hoàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, mang theo một tia nghi hoặc nhìn lấy cái kia màu đen lĩnh vực bên trong không tang tiên tử, tựa hồ muốn có được một đáp án. Trên thực tế, Hắc vũ minh hoàng cũng không biết không tang tiên tử bên này phát sinh cái gì, chỉ là tại cử đại bảo tạc về sau mới đi tới nơi này. Theo hiện trường cảnh tượng bên trong đoán ra một hai chân tướng. Khù khù khục, ngọn lửa màu đen lĩnh vực bên trong không tang tiên tử nghỉ ngơi một hồi, tuy nhiên như cũ tại ho khan, nhưng thể nội thương thế đã khôi phục không ít. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hắc vũ minh hoàng liếc một chút, nhấc lên một vệt khoái ý nụ cười, nói: nhị tỷ, ngươi đến chậm một bước. Ta ập trứng ra phượng hoàng trứng, trong này thai nghén không phải cái gì tiểu phượng hoàng, mà chính là sư tôn lưu lại phượng hoàng niết bàn kinh dựng dục ra tới. Đồ đằng tổ linh một bên nói, không tang tiên tử một bên nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ thắm phượng hoàng. Thu cái này tiểu phượng hoàng cũng không phải là chân thực tồn tại, nó không có thân thể, toàn thân đều là bị ngọn lửa bao vây lấy, mà tại nó cái trán có một cái kỳ lạ phù văn. Phù văn phía trên, khí tức của đạo quanh quẩn tỏa ra ánh sáng lung linh cực kỳ huyền ảo. Quả nhiên là lão tổ tông khí tức. Cái này một cái phù văn chính là giao trì nữ đế lưu lại. Phía trên còn lưu lại giao trì nữ đế một luồng khí tức. Hắc vũ minh hoàng đương nhiên sẽ không nhận lầm. Mặc dù là lão tổ tông lưu lại khí tức, có thể cũng không có nghĩa là cái này một cái màu đỏ thắm phượng hoàng chính là đồ đằng tổ linh. Nhìn lấy không tang tiên tử đắc ý bộ dáng, Hắc vũ minh hoàng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu phủ định nói: giao trì thánh địa bên trong cung phụng một con kia đồ đằng tổ linh, rõ ràng một cái toàn thân thiêu đốt lên 9 loại tiên thiên thần diễm 9 ngày thần hoàng. Ngươi nhìn cái này tiểu phượng hoàng, toàn thân màu đỏ thắm một mảnh, chỉ quanh quẩn lấy một loại tiên thiên thần diễm, rõ ràng thì là giả mạo. Thật sao? Không tang tiên tử lại là nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười, nói: nhị tỷ, ngươi không bằng lại nhìn cẩn thận một số, lại nhìn lại có thể thế nào giả thật không? À, không đúng, Hắc vũ minh hoàng vốn định chế xếu lại, có thể nàng đột nhiên ý thức được cái gì, xoát một chút đằng không mà lên. Xoát xoát xoát, nàng bóng người lướt động, không ngừng đi theo tiểu phượng hoàng dấu chân lấp lóe. Cẩn thận nhìn chằm chằm một con kia tiểu phượng hoàng nhìn rất lâu, rốt cuộc nhìn ra một tia dấu vết để lại. Không có khả năng, ta vốn cho rằng đây bất quá là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật phát sinh. Sau một hồi lâu, Hắc vũ minh hoàng thần sắc khẽ biến, tự lẩm bẩm không thể tin nói: tại trong ngọn lửa tịch diệt, tại trong ngọn lửa phục sinh mà sinh, không đơn thuần là ta phượng hoàng nhất tộc tinh thông dục hỏa trọng sinh năng lực, không nghĩ tới đồ đằng tổ linh cũng có thể như thế. Đã từng phượng hoàng đồ đằng tổ linh nương theo lấy giao trì nữ đế cùng một chỗ vẫn lạc, cái này không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này một cái màu đỏ thắm phượng hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tại cái kia lão đồ nhảy tổ linh phía trên một lần nữa đản sinh ra. Trách không được nó suy yếu như vậy, nguyên lai nó là ban đầu cấp bậc đồ đằng tổ linh. Vừa nghĩ đến đây, Hắc vũ minh hoàng trong lòng nghi hoặc toàn bộ đều giải khai. Phượng hoàng nhất tộc truyền thừa, trừ hơn y mạch truyền thừa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đồ đằng truyền thừa tại thái cổ thời đại. Chỉ có nắm giữ một phương đồ đằng tộc quần mới có thể bị hắn tộc quần thừa nhận. Có đồ đằng tổ linh, dù là trong tộc tối cường giả không cẩn thận vẫn lạc, bộ tộc này cũng sẽ không dễ dàng bị người hủy diệt. Đồ đằng tổ linh đã là người bảo vệ, càng là người dẫn đạo, có thể làm ô dù, đem một chỗ thánh địa bao phủ, phòng ngừa ngoại nhân tiến công. Lại có thể đem trước người tu hành phương pháp lấy đặc thù phương thức thu thập lên. Nhiều đời truyền thụ đi xuống đáng tiếc, nó quá yếu. Trên thân dấu ấm của đạo cơ hồ chôn vùi, chỉ có cái trán phượng quan phía trên miễn cưỡng còn lưu lại một tia. Hắc Vũ Minh Hoàng trà trà ánh mắt, lại lần nữa cẩn thận xem xét cái kia màu đen lĩnh vực bên trong trẻ non phượng. Cái kia gầy yếu cánh, còn có chùi lủi trán, cùng nàng trong trí nhớ cái kia một đầu bay lượn cửu tiêu chín ngày thần hoàng không có mảy may tương tự. Thật sự là kém quá xa, nàng trong trí nhớ là chín ngày thần hoàng, cao quý không gì sánh được, thần thái rung động lòng người. Mà trước mắt cái này một cái xích huyết phượng hoàng, nhiều lắm là chỉ so với thoát mao kê hơi chút đẹp mắt một số. Thu xích huyết phượng hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, phát ra một trận bất mãn huyết dài. Bởi vì vừa xuất thế, nó thanh âm không lớn, thế nhưng là một trận này huyết dài lại là để tại tràng sở có người, bao quát Dương Vân Phàm, tất cả đều sinh ra không hiểu huyết mạch cộng minh. Thật sự là nó tuy nhiên thần vận cùng khí tức đã tiêu tán 99%, có thể huyết mạch này cộng minh sẽ không sai hắn đồ vật đều có thể làm bộ. Thế mà huyết mạch cộng minh lại không cách nào sửa đổi. Đây là thiên đạo định ra pháp tắc, bất hủ cường giả cũng vô pháp sử dụng thủ đoạn làm giả. Nó thật sự là tộc ta đồ đằng tổ linh, chín ngày thần hoàng biến hóa ra. Bao nhiêu năm, ta theo không nghĩ tới cũng có ngày có thể nhìn đến tổ linh trở về. Giờ khắc này, dù là luôn luôn lạnh lùng như băng, mặt không biểu tình Hắc Vũ Minh Hoàng, tại cảm giác được huyết mạch cộng minh về sau, trong đôi mắt cũng bắt đầu lưu lại nước mắt, kích động khó có thể tự cấm. Tổ linh, đệ tử gừng xương bụi, nguyện lấy ta chi tinh huyết tế tự ngài lấy lại tinh thần. Hắc Vũ Minh Hoàng lập tức cắn nát ngón tay, đem chính mình một giọt tinh huyết hưu một chút bắn vào đến cái kia màu đen lĩnh vực không gian bên trong. Thu xích huyết phượng hoàng tựa hồ có cảm ứng, xoát một cái lượn vòng bay đến cái kia một giọt máu tươi bên cạnh. Xoạt, Hắc Vũ Minh Hoàng huyết dịch tại xích huyết phượng hoàng quanh thân hỏa diễm ảnh hưởng phía dưới, trong nháy mắt bốc hơi thành một bồi xương máu. Bất quá, huyết vụ này lại là chưa từng tiêu tán, mà chính là như lụa mỏng một dạng, chậm rãi choàng tại cái kia xích máu phượng hoàng vũ rực phía trên, bị nó chậm rãi hấp thu. Không lâu sau đó, cái kia xích máu phượng hoàng vũ rực tựa hồ được đến tầm bổ, lại tản mát ra mộng mộng màu đỏ thắm khí tức, như là phủ bụi nhiều năm bảo kiếm bị một lần nữa khai phong một dạng, nhiều mấy phần nhuệ khí. Hai tổ, ta có thể tế từ sao? Ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mạch máu đầy đủ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ở một bên vội vã không nhịn nổi vươn tay cánh tay, chuẩn bị cho mình đến một đao, ra điểm huyết, nuôi nấng cách này đồ đằng tổ linh. Tối cường thần y hỗn đô thị 211 chương 4214, một phần nhập đạo truyền thừa không dùng. Hắc Vũ Minh Hoàng nhấp nhô nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi không phải vĩnh hằng chí tôn, ngươi huyết linh vẫn quá mức thư thớt. Đối đồ đằng tổ linh mà nói, ý nghĩa không lớn. Các loại ngươi chừng nào thì bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới mới có tư cách tới huyết tế tổ linh. Đồ đằng tổ linh đó là nhất tộc chí cao tồn tại. Nó địa vị thậm chí so tộc trưởng còn mạnh hơn một chút, là nhất tộc hưng thịnh cam đoan. Không phải là cái gì người đều có tư cách tiếp cận đồ đằng tổ linh. Càng không phải là cái gì người có tư cách đem chính mình máu hiến tế cho đồ đằng tổ linh. Tốt à. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít ngượng ngùng quay trở về, đem tay áo một lần nữa để xuống. Bất quá, hắn vẫn là rất kích động, hắn vậy mà nhìn thấy sống sờ sờ. Đồ đằng tổ linh, hắn nhớ đến chính mình trên địa cầu thời điểm nghiên cứu qua Hoa Hạ cổ đại văn hóa. Tại Hoa Hạ viễn cổ thời đại, tựa hồ mỗi một cái bộ lạc đều có một cái thuộc về mình đồ đằng. Bọn họ gặp đồ đằng bộ dáng, khắc thành pho tượng trấn thủ tại trong bộ lạc, làm thành cờ xí, chỉ dẫn lấy các chiến sĩ vượt mọi chông gai. Những thứ này đồ đằng đại bộ phận là một số sinh vật cường đại, có một ít là long, có một ít là phượng hoàng, còn có một ít là đại xà. Thậm chí có một ít đặc thù bộ lạc, lấy các loại thần binh vì đồ đằng, lại có lấy sông núi đầm lầy vì đồ đằng. Vạn vật có linh liền có thể trở thành đồ đằng. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm coi là viễn cổ thời đại đồ đằng tựa như là hiện đại con dấu một dạng, chỉ là đại biểu bộ lạc tên cùng lai lịch. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình sai, quả thực quá bất hợp lý. Tránh thức đồ đằng, đó là một loại truyền thừa, cũng là người bảo vệ. Đến mức tràng diện kia to lớn hiến tế nghi thức, chỉ sợ cũng không phải giết súc sinh, sát nô lệ, dùng những thứ này dơ bẩn máu đến tế tự. Tránh thức tế tự, dựa theo Hắc Vũ Minh Hoàng ý tứ, đó là chỉ có tộc quần bên trong đỉnh phong cường giả mới có thể chủ trì. Lấy chính mình thần huyết làm dẫn tử, phụ tá một số hắn sinh linh chi huyết, tế tự cho đồ đằng tổ linh, để đồ đằng tổ linh hấp thụ về sau có thể trưởng thành, lột xác. Cái này xích huyết phượng hoàng hẳn là tổ linh ban đầu trạng thái, mà Hắc Vũ Minh Hoàng vừa mới nâng lên 9 ngày thần hoàng, hẳn là tổ linh trung cực trạng thái. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồ đằng tổ linh vậy mà cùng người một dạng cũng có thể tu luyện biến đến cường đại, như thế có ý tứ. Đợi một chút, ta nhớ được Hồng Tụ gia tộc cũng có một đầu tổ linh hồn thú, bộ dáng là cửu vĩ thiên hồ vũ. Vì xuất sinh trước đó, cái kia một đầu tổ linh hồn thú thậm chí xuất hiện qua, trả lại Vũ Vi rót vào một số linh vận. Cho nên, Vũ Vi thiên phú mới cường đại như thế, thậm chí so với ta còn mạnh hơn một số. Nhìn lấy cái này một đầu xích huyết phượng hoàng, Dương Vân Phàm trong ấp không khỏi nhớ tới lúc trước, hắn tại Ly Hỏa Thành nhìn đến cái kia một đầu cửu vĩ thiên hồ tổ linh cùng so sánh. Cửu vĩ thiên hồ tổ linh khí tức lại là muốn so cái này một đầu xích huyết phượng hoàng yếu không ít. Thu lúc này thời điểm, một trận phượng minh thanh âm đem Dương Vân Phàm suy nghĩ đánh gãy. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn đến xích huyết phượng hoàng dường như lớn lên một tia, có lẽ là bởi vì Hắc Vũ Minh Hoàng thần huyết tác dụng. Lúc này xích huyết phượng hoàng bóng người biến đến ngưng luyện không ít, trên thân hỏa diễm khí tức càng là ổn định lại. Xoát, lúc này cái này xích huyết phượng hoàng cánh huy động đi vào Không Tang tiên tử bên cạnh, đối với Không Tang tiên tử hô một chút, phun ra một đạo màu đỏ thắm ánh sáng. Suy suy suy, ánh sáng bao phủ xuống, rất nhanh Không Tang tiên tử thụ thương địa phương liền có một tia sáng huy phát ra, sinh mệnh chi lực dâng lên. Không Tang tiên tử thương thế cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Thậm chí, bởi vì hấp thu sinh mệnh chi lực quá nhiều, trên trán nàng phượng hoàng chú ấm lại cũng tản mát ra từng trận tỏa ra ánh sáng lung linh, làm đến nàng xem ra càng thêm sáng rực rỡ, rung động lòng người. Đa tạ tổ linh. Không lâu sau đó, Không Tang tiên tử triệt để khôi phục lại, liền từ cái kia màu đen kỳ dị lĩnh vực bên trong bay ra tới. Lúc này thời điểm, mọi người mới phát sinh Không Tang tiên tử trên trán phượng hoàng chú ấm bộ dáng phát sinh một tia biến hóa, trừ nguyên bản nắm giữ chú ấm bên ngoài còn nhiều ra một chút mực đỏ đỏ. Tam muội, chúc mừng ngươi lại bị ngươi trước rút thứ nhất. Được đến tổ linh tán đồng, nhìn đến cái kia một chút mực đỏ đỏ, Hắc Vũ Minh Hoàng đôi mắt lóe lên, nhất thời minh bạch cái gì, ngữ khí hơi có một ít mỏi nhừ nói: đồ đằng chi linh truyền thừa không thể coi thường. Đại bộ phận có tư cách bị ghi lại ở tổ linh trong trí nhớ truyền thừa đều là nhập đạo cấp bậc. Mà bởi vì thiên đạo pháp tắc duyên cớ, cầm giữ có tương đồng dấu ấm của đạo người, cuối cùng chỉ có thể có một người bước vào bất hủ đạo cảnh, chấp trưởng cái này một đầu đường chi ý chí. Trừ phi người này vẫn lạc, không phải vậy lời nói đồng dạng nhập đạo công pháp đồ đằng tổ linh là không biết truyền cho người thứ hai. Tam muội, ngươi đến cái gì truyền thừa lúc này? Hắc Vũ Minh Hoàng rất ngạc nhiên, không biết cái này đồ đằng tổ linh lần thứ nhất truyền thừa hội truyền thừa cho Không Tang tiên tử cái dạng gì công pháp, hiện tại còn khó nói, ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Không Tang tiên tử lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Dù sao cũng là nhập đạo cấp bậc công pháp, chuyện rất quan trọng, nàng lại có thể nói cho người khác biết, huống chi nàng cùng cái này Hắc Vũ Minh Hoàng quan hệ còn không ra sao đâu. Ngươi ngược lại là cẩn thận, sợ ta nghe đôi câu vài lời thì đoán được cái gì gặp này. Hắc Vũ Minh Hoàng nhất thời minh bạch cái gì, không khỏi phát ra một trận hừ lạnh. Nàng cái này tam muội nhìn như thẳng tính, thật tâm nghĩ rất nhắn mịn. Các nàng ba tỷ muội tất cả đều tu luyện qua Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, mà lại tu luyện tầng thứ không sai biệt lắm. Đồ đằng tổ linh lúc này truyền thụ cho Không Tang tiên tử một môn nhập đạo công pháp, hơn phân nửa cũng là dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ghi lại vô số thần thông bí thuật phong phú, bên trong không ít thần thông bí thuật nàng cũng là tu luyện qua, chỉ là không biết loại nào thần thông bí thuật có thể tu luyện ra dấu ấm của đạo. Ha ha, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Không Tang tiên tử cười khẽ vài tiếng, cũng không giải thích. Nàng cùng Hắc Vũ Minh Hoàng quan hệ có thể không được tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần các nàng cùng một chỗ vượt qua một giờ, hơn phân nửa liền sẽ đồng thủ đánh lên. Gừng xương bụi ra hỏa này, dăm ba câu liền muốn để cho mình nói ra vừa mới được đến nhập đạo truyền thừa, làm chính mình ngốc sao? Ngươi không nói cũng không quan hệ. Đã tổ linh khôi phục, đến đón lấy ta sẽ thay thế đại tỷ, lấy Tử Kim Sơn một mạch tộc trưởng thân phận tiến hành một trận đại tế tự. Ta tin tưởng tế tự về sau tổ linh liền sẽ có đầy đủ linh vận, lại diễn hóa xuất một phần nhập đạo cấp bậc công pháp. Hắc Vũ Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm Không Tang tiên tử tiểu tâm tư. Đồ đằng tổ linh như là đã khôi phục, liền có thể thay thế Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái, đem một số nhập đạo cấp khác truyền thừa công pháp ban cho các nàng. Những thứ này tộc nhân lúc trước giao trì thánh địa tối đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là nắm giữ hơn 10 môn hỏa diễm pháp tắc nhập đạo công pháp. Nàng không tin cái này hơn 10 môn nhập đạo công pháp bây giờ đều bị người đoạt trước chiếm cứ đại đạo căn cơ, không cách nào bước vào bất hủ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 211 chương 4215 lần thứ tư thiên kiếp, theo ngươi giày vò đi. Không Tang tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lười nhắc cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cái gì tranh đoạt. Xoát nàng bóng người nhoáng một cái, thân thể bay lả tả, giống như mây nhẹ che trăng, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tam tổ, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn đến Không Tang tiên tử trên mặt tràn ngập mỏi mệt, hắn có một ít quan tâm nói. Chủ nhân, cần tìm một chỗ bế quan tu dưỡng sao? Nếu là cần, lão nô ngay lập tức đem Vô Tận Thâm Uyên bên trong ngài những cái kia dưới trướng toàn bộ triệu tập tới, vì ngài hộ pháp. Thiên Thư Khí Linh lại là nghĩ đến càng sâu một số. Không Tang tiên tử vừa được đến một phần nhập đạo cấp khác truyền thừa, lúc này trọng yếu nhất cũng là đem cái môn này công pháp hiểu rõ, diễn hóa xuất một cái dấu ấm của đạo. Có dấu ấm của đạo liền là tương đương vượt lên trước chiếm đầu này đại đạo. Về sau người khác coi như được đến đồng dạng truyền thừa, chỉ cần Không Tang tiên tử không chủ động từ bỏ cái này một cái dấu ấm của đạo, người khác dù là thiên phú mạnh hơn cũng không cảm ứng được khí tức của đạo. Trên một điểm này, thiên đạo là vô cùng keo kiệt một đầu thiên đạo. chỉ cho phép một người đến nhập đạo. Dù là tu luyện người lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ có một người có cơ hội bước vào bất hủ. Nhiều tuyệt không có khả năng. Cho nên bất hủ đạo cảnh cường giả mới sẽ như thế thư thớt. Không phải vậy lời nói. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy vĩnh hằng chí tôn kẹp tại một bước cuối cùng. Tạm thời không dùng. Không Tang tiên tử nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó đối với Dương Vân Phàm vẫy tay. Nói. Vân Phàm. Tới Tam Tổ. Ngài có sẵn dò gì? Dương Vân Phàm hấp tấp chạy đến Không Tang tiên tử bên cạnh. Chờ mong không gì sánh được. Không Tang tiên tử được đến nhập đạo cấp khác truyền thừa. Chắc chắn sẽ không bạc đãi chính mình. Dù sao mình thế nhưng là nàng duy nhất thừa nhận đệ tử a. Vân Phàm. Một thời gian ngàn năm, ngươi có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn sao? Không Tang tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng tuổi trẻ khuôn mặt, ôn nhu cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, tuy nhiên được đến nhập đạo cấp khác truyền thừa, có thể nàng trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại có một ít không nói ra giá rời. Tam tổ muốn chẳng phải lâu, ta cảm giác nhiều nhất lại có cách 10 năm. Ta nhất định có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực. Ý khí phong phát nói. Hắn đã tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Khoảng cách vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Bất quá lại đột phá 2 lần mà thôi. Lấy hắn tu luyện tốc độ. 10 năm đắt là hướng lâu nói. Hảo hài tử. Tam tổ không có nhìn lầm ngươi. Không Tang tiên tử đôi mắt lộ ra một tia vui mừng. Sau đó, giọng nói của nàng nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, nếu như vậy, một thời gian ngàn năm, ngươi liền có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn, đến thời điểm, liền có thể kế thừa ta y bát, ta sẽ đem Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết toàn bộ 8 chiêu kiếm ý truyền thụ cho ngươi. Tam tổ, đến tột cùng làm sao? Dương Vân Phàm nghe ra một chút nói bóng gió. Không Tang tiên tử được đến nhập đạo cấp khác truyền thừa, có cực đại khái dẫn có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Đến thời điểm, nàng bất hủ bất diệt, thọ cùng trời đất. Chỗ nào còn cần tìm người thừa kế? Ta còn có 1000 năm thọ mệnh. Không Tang tiên tử không tiếp tục giấu riêng cái gì, nàng thăm thắm thở dài một hơi, nói cho Dương Vân Phàm chân tướng. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Trong mắt đều trừng tròn soi. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất thất thố như vậy. Vĩnh hằng chí tôn cũng không phải là không chết. Bất hủ đạo cảnh cũng không phải là không diệt. Không Tang tiên tử lại là khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, nước chảy không hư chủ cửa không bị mối. Thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên cổ vũ tu sĩ tu luyện. Đề giai tu sĩ mỗi một lần thuế biến huyết mạch. Thiên đạo pháp tắc đều sẽ hào phóng buông xuống tiếp theo phần ban thưởng. Thế nhưng là. Tại một mặt khác. Thiên đạo cũng rất nhỏ khí. Nó tuyệt không cho phép ta như vậy người. Một mực tầm thường sống tạm lấy. Không kiêng nể gì cả thôn phải lấy nó biến hóa ra thế giới chi lực. Khoảng cách ta lên một lần thiên kiếp. Đã qua mấy triệu năm. Lúc này trong cơ thể ta nghiệp lực đã góp nhặt đến cực hạn. Dù là ta gần nhất mấy vạn năm một mực thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng người chính diện chém giết, có thể cái này nghiệp lực không cách nào khống chế, dù là không nhúc nhích cũng sẽ tự nhiên gia tăng. Lúc này ta đã cảm ứng được thiên đạo pháp tắc địch ý. Chậm nhất 1000 năm nó liền sẽ hạ xuống thiên kiếp nghiệp lực. Dương Vân Phàm nhíu mày. Lần đầu tiên nghe được loại này miêu tả. Nhìn không được nói, tam tổ, cái gì là nghiệp lực rất khó hình dung. Không Tang tiên tử cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể miêu tả nói, đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Phật môn, đem gọi là nhân quả. Gặp Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt. Không Tang tiên tử cười nhạt một tiếng. Nói. Như vậy đi, ta cho ngươi lấy một thí dụ á. Ngươi nghe về sau, rất dễ dàng liền minh bạch. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Không Tang tiên tử bắt đầu theo lệ nói. Tỷ như, nếu là có chí tôn cường giả, buông xuống đến một cái tinh vực, đem chọn cái tinh vực hủy diệt, tàn sát vô số ấu tiểu sinh linh. Thiên đạo pháp tắc hội cảm ứng được hành vi này. Sau đó hội căn cứ trình độ, buông xuống lần tiếp theo thiên phạt, lấy đó trừng trị. Không Tang tiên tử giải thích mười phần hình tượng. Cái này khiến Dương Vân Phàm minh bạch. Vì sao một số cường giả, dù là chém giết đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt đối phương tộc quần. Bởi vì, người nào nếu là làm như vậy, chỉ sợ lập tức liền sẽ buông xuống phía dưới thiên phạt. Năm đó, ma sát tộc công vào địa cầu, chỉ là chém giết địa cầu một số dẫn đầu cường giả, lại là không có giết hại nhân loại nhỏ yếu. Có lẽ cũng có phương diện này duyên cớ. Mặt khác, trong vũ trụ có không ít vĩnh hằng chí tôn cường giả thi thể, còn có ảo nghĩa toái phiến. Chỉ sợ cũng là bởi vì những cái kia vĩnh hằng chí tôn cường giả không có độ qua thiên kiếp, cho nên thân tử hồn diệt. Như là Không Tang tiên tử như vậy, có thể sống mấy chục triệu năm vĩnh hằng chí tôn, chỉ sợ đã là phượng mao lân giác đồng dạng, mười phần thư thớt. Dạng này quy tắc đối với người yếu mà nói chính là một loại bảo hộ, để cường giả không dám tùy ý đồ sát nhỏ yếu, duy trì lấy vũ trụ tương đối bình ổn, cũng để cho sinh mệnh chủng tộc biến đến đa dạng hóa. Chỉ bất quá, đối với ta như vậy vĩnh hằng chí tôn cường giả mà nói, lại là như là thần kiếm treo cách đỉnh đầu, không biết cái gì thời điểm liền sẽ rơi xuống. Không Tang tiên tử nhẹ nhàng đong đưa góc áo, xoay người sang chỗ khác, mặt hướng lấy Xích Huyết Phượng Hoàng, ngữ khí thản nhiên nói: trên thực tế, theo ta bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, ta đã vượt qua ba lượt thiên kiếp, ta dự cảm đến 1000 năm về sau, lần thứ tư thiên kiếp đem về buông xuống. Lần thứ tư thiên kiếp, độ khó khăn cực lớn, gần như không chịu vượt qua đón đến. Tựa hồ ý thức được chính mình nói pháp có một ít sai lầm, Không Tang tiên tử nói bổ sung: u, vinh, quy, quy, mơ. Qua nhiều năm như vậy, tựa hồ chỉ có cổ đế dùng đặc thù bí pháp, ve sâu thoát xác, từ bỏ thân thể, lấy trạng thái chết già, giấu giếm, thắng được mấy triệu nhiều năm còn lại thời gian, mới lấy một luồng chân linh, ngộ đạo thành công, bước vào bất hủ. Còn lại người, ta biết rõ, đều không có vượt qua lần thứ tư thiên kiếp. Không Tang tiên tử ngữ khí mang không có bất kỳ cái gì bi ai, cũng không có bất kỳ cái gì đắng chát. Giọng nói của nàng rất bình thản, êm tai nói, giống như là đang giảng tớ người khác cố sự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4216 thiên đế vẫn lạc bí mật thiên kiếp vĩnh hằng chí tôn thiên kiếp. Nghe Không Tang tiên tử lời nói, Dương Vân Phàm dường như biết một số vĩnh hằng thần quốc sụp đổ duyên cớ. Đồng thời, hắn đối với cổ đế cũng có càng sâu sắc giải. Cái này người thật sự là một cái bất thế gia kiêu hùng. Chẳng những thực lực cường đại, mà lại mưu trí chồng chất. Vậy mà có thể lấy ve sầu thoát xác phương thức, giấu giếm, vì chính mình thắng được mấy triệu năm thời gian, sau đó cố tìm đường sống trong chỗ chết, bức bách chính mình đột phá đến bất hủ đạo cảnh. Đúng, Tam Tổ, năm đó Ngân Hà Tinh vực có một vị cường giả, sáng tạo thượng cổ thần quốc, danh xưng thiên đế. Hắn cũng là chết tại thiên kiếp phía dưới, sao có thể ta nhớ được. Thượng cổ thần quốc sụp đổ, rõ ràng là bởi vì một cái sao trung tử đánh nát thượng cổ thần quốc đế đình, lúc này mới sụp đổ. Nói ra cổ đế, Dương Vân Phàm liền tự nhiên nhớ tới Vân Thường phụ thân thiên đế. Bởi vì Vân Thường duyên cớ, Dương Vân Phàm đối thiên đế nguyên nhân cái chết mười phần để bụng. Không Tang tiên tử thật vất vả nguyện ý nói với hắn những chuyện này vũ trụ bí mật, lúc này thời điểm hắn tự nhiên muốn hỏi nhiều mấy vấn đề. Thiên đế thượng cổ thần quốc Ngân Hà Tinh vực. Không Tang tiên tử đối với thiên đế cái này tôn hiệu giống như mười phần mờ mịt. Ta nhớ tới là có một người như thế. Suy nghĩ rất lâu, không tang tiên tử trong óc mới hiện lên một chút trí nhớ, lộ ra một tia chợt hiểu. Chỉ là, nàng lại là lắc đầu bật cười nói. Trong miệng ngươi thiên đế, hẳn là Vân Hư Ngạn a, hắn bất quá là máu me đầy đầu mạch hỗn tạp cửu sắc phượng hoàng. Thực lực cũng mới vĩnh hằng tầng thứ 5 mà thôi. Dạng này tu vi, cũng có thể danh xưng thiên đế cái gì thiên đế thực lực. Chỉ là mới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tầng thứ 5 tu vi Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nghe đến liên quan tới thiên đế thực lực chân chính miêu tả. Hắn có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. Như lời này là người khác nói, Dương Vân Phàm làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Hắn trong ấm tưởng, thiên đế tại chư thiên thần vực sáng lập thượng cổ thần quốc, dưới chứng cường giả như mây, liền Lôi Tôn, Đông Hoàng, Thông U kiếm chủ đều tại thiên đế đế trong đình hiệu lực. Thiên đế làm sao cũng nên là cùng cổ đế một cái cấp độ, thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn mới đúng chứ. Dù sao một cái cổ đế, một cái thiên đế, theo tôn hiệu nhìn lại, hai người không kém bao nhiêu. Mà theo bức cách nhìn lại, thiên đế nghe tựa hồ còn càng phong cách một số. Vân Hư Ngạn trên thân xác thực có một số bí mật. Hắn vừa ra đời cũng là chí tôn cảnh giới. Qua không bao lâu, liền thuận lợi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cái này rất dù gì. Ta một lần hoài nghi hắn là cái nào đó bất hủ cường giả nằm tử. Phái hắn chuyển thế trọng tu, buông xuống đến ngân hà tinh vực. Toan tính quá lớn. Mặt khác, trong tay hắn tựa hồ cũng có một kiện bản sinh chí bảo cùng thiên thư ngọc sách cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, trong tay hắn cái kia một phần ngọc sách chỉ ghi lại một số công pháp, lại không cách nào như trong tay của ta thiên thư ngọc sách như vậy có thể thôi diễn các loại bí thuật, còn có thể hóa thành khí linh, có tự mình ý thức. Bởi vì Dương Vân Phàm nhấc lên thiên đế, không tang tiên tử liền nhiều nói vài lời. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, hơn vạn năm trước đó vẫn là thiên đế, tựa như là một cái rất cổ lão, rất cường đại tồn tại. Thế nhưng là đối với sống mấy chục triệu năm không tang tiên tử mà nói, thiên đế Vân Hư Ngạn chỉ là nàng vũ tộc một tên tiểu bối mà thôi. Lúc trước không tang tiên tử cũng chú ý hôm khác đế. Dù sao thiên đế làm vũ tộc hậu bối, mà lại tu luyện tốc độ nhanh như vậy, vượt mức bình thường, tự nhiên sẽ gây nên đều là vũ tộc cường giả chú ý. Chỉ bất quá, thiên đế sống thời gian không dài, đại khái trăm vạn năm không đến, thì bại lộ, bị động nghênh đón lần thứ hai thiên kiếp, mà lại là loại kia cơ hồ không cách nào độ qua thiên kiếp. Đây chính là sao trung tử a, nếu là một khỏa sao trung tử buông xuống đến Tử Kim Sơn, đừng nói không tang tiên tử không cách nào vượt qua cái này thiên kiếp, chỉ sợ toàn bộ Thiên Lan Thánh giới đều muốn sụp đổ lại là chuyện như thế. Bí mật này quá bí ẩn. Riêng là sao trung tử diệt thế, Dương Vân Phàm vẫn nghĩ không thông, nguyên lai là thiên kiếp một trong. Mà lại nghe không tang tiên tử ngữ khí, cái này sao trung tử kiếp nạn, tựa hồ vẫn là loại kia, cơ hồ khó có thể vượt qua, hẳn phải chết không nghi ngờ thiên kiếp. Mặt khác, trời cao đế bản thể lại là máu me đầy đầu mạch hỗn tạp cửu sắc phượng hoàng. Trách không được hắn hồi sinh hạ 9 cái nữ nhi, mà lại mỗi một cái bản thể cũng không giống nhau. Dương Vân Phàm nhớ đến, Vân Thường là 5 màu loan điểu, Tam tỷ Vân Hy lại là màu đen cánh cửu tước. Muốn không phải hai người huyết mạch khí tức rất tiếp cận, Dương Vân Phàm thậm chí hoài nghi hai người này căn bản không phải thân tỷ muội. Dù sao bản thể cũng không giống nhau. Trước kia hắn vẫn nghĩ không thông, rõ ràng là thân tỷ muội, huyết mạch chênh lệch làm sao lớn như thế. Hiện tại hắn biết nguyên nhân, bởi vì là thiên đế bản thân huyết mạch hỗn tạp, chính là các loại thần cầm huyết mạch dung hợp lại cùng nhau về sau đản sinh ra lăn lộn huyết phượng hoàng, cũng không phải là thuần chủng hơn y e t mạch truyền thừa. Hắn huyết mạch như thế hỗn tạp, không thể nào là thiên nhiên tồn tại, càng giống là một cái nào đó siêu cấp cường giả lợi dụng cường đại thần thông dung hợp các loại thần cầm huyết mạch về sau, vận dụng sinh mệnh đặc thù pháp tắc, cưỡng ép tạo ra tới. Cho nên, không tang tiên tử mới có thể hoài nghi thiên đế là nào đó một vị bất hủ cường giả phái ra, giấu ở chư thiên thần vực, mưu đồ đại sự nằm tử. Tam tổ, cái này thiên kiếp thế nhưng là có cái gì quy luật? Trầm ngâm một hồi, dần dần tiêu hóa hết thiên đế trên thân bí mật, Dương Vân Phàm lại lần nữa dò hỏi. Theo không tang tiên tử miêu tả thiên đế tao ngộ thiên kiếp tình huống nhìn, cái này thiên kiếp tựa hồ là căn cứ thiên đạo ý chí, tùy cơ sinh ra, không có cái gì quy luật. Cái này nhưng là phiền phức vạn nhất. Hắn vừa bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cái này thiên kiếp thì rơi xuống, chẳng phải là ngỏm củ tỏi? Lúc này Dương Vân Phàm đã nhanh muốn tiếp cận vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, đối với những vấn đề này hết sức quan tâm. Thiên kiếp quy luật, không tang tiên tử quay đầu thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó giải thích nói, thiên kiếp cũng không có cái gì đặc biệt quy luật. Bất quá, bằng vào ta nhiều năm nghiên cứu, nhưng cũng tìm ra một số dấu vết để lại. Làm vĩnh hằng chí tôn cường giả, đột phá tầng thứ tư cảnh giới, thứ tầng bảy cảnh giới thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn động một lượt thiên kiếp. Cái này hai lần là cố định, không biết sửa đổi. Mặt khác, còn có một lần thiên kiếp, uy lực không là rất lớn. Mục đích là cho vĩnh hằng chí tôn cường giả thuế biến một lần huyết mạch, tăng lên linh hồn ngộ tính. Lần này thiên kiếp chẳng những vô hại mà lại chỗ tốt cực lớn. Cái này lần thứ ba thiên kiếp đại khái dẫn sẽ xuất hiện tại đột phá vĩnh hằng chí tôn để bát trọng cảnh giới thời điểm. Lúc này mới ba lần a. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy không tang tiên tử, hy vọng được đến một đáp án. Cái này ba lượt thiên kiếp cũng không tính là hung hiểm. Nói đến đây, không tang tiên tử trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nói, nhân tâm tư định, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, mang ý nghĩa vô thượng tôn vinh, cùng vĩnh hằng thọ mệnh. Rất nhiều người đến cảnh giới này về sau, liền bắt đầu nhàn hạ hưởng thụ, cố ý áp chế tu vi, chậm chạp không đột phá, không đi độ thiên kiếp. Kể từ đó, thiên đạo liền biết phẫn nộ. Ngắn thì trăm vạn năm, lâu là ngàn vạn năm không giống nhau. Một lần ngoài định mức thiên kiếp, liền sẽ buông xuống. Đây cũng là ta muốn nghênh đón lần thứ tư thiên kiếp. Bởi vì lần này thiên kiếp chính là trừng phạt tính chất, uy lực so bình thường thiên kiếp lớn hơn vô số lần. Một khi gặp phải, cơ hồ là hẳn phải chết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 211 chương 4217 ngàn năm ước định 1000 năm về sau. Không tang tiên tử muốn đối mặt chính là loại này trừng phạt tính chất thiên kiếp. Tu vi kẹt tại vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới đã ngàn vạn năm, không tang tiên tử chậm chạp không có đột phá, theo thiên đạo pháp tắc thì tương đương với là nàng cố ý không đột phá, áp chế tu vi, muốn một mực cầu thả sống sót. Dạng này người, đối thiên đạo mà nói, liền không có có tồn tại giá trị, chắc là phải bị thanh lý mất. Vì hắn có tiền đồ hơn tu sĩ, đưa ra không gian cùng tư nguyên. Lần thứ tư thiên kiếp lại là trừng phạt tính chất, trách không được cực ít có người có thể vượt qua. Nghe không tang tiên tử miêu tả, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít bi thương, đồng thời cũng đối thiên đạo vô tình mấy chữ này có càng sâu sắc lý giải. Đại đạo đơn giản nhất, nhưng lại kín kẽ phần lớn thời gian. Thiên đạo pháp tắc cũng không can dự vũ trụ sinh mệnh sinh hoạt quý tích. Thế nhưng là mỗi khi tại quan trọng điểm mấu chốt, thiên đạo pháp tắc liền sẽ như có như không thể hiện ra thiên uy, đem cái kia một thanh khủng bố đa mốc lép chi kiếm treo cao tại vũ trụ các tộc cường giả đỉnh đầu, làm đến bọn hắn không cách nào làm sằng làm bậy, cũng không thể ham ăn biếng làm, ngồi ăn rồi chờ chết. Đương nhiên, ta còn có một loại lựa chọn, cũng là bỏ vứt bỏ một thế này, tìm một chỗ chuyển thế trọng tu. Như thế ngược lại là còn có thể sống 800 vạn năm. Không Tang tiên tử ngữ khí mang theo lấy một tia đùa cợt. Tuy nhiên, đây là một loại an toàn nhất lựa chọn. Thế nhưng là lấy nàng kiêu ngạo tính cách, như thế nào lại đi làm loại chuyện này Không Tam tổ? Còn có một thời gian ngàn năm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại này một ngàn năm bên trong bước vào bất hủ, đến thời điểm liền không sợ cái này thiên kiếp. Nghe ra Không Tang tiên tử trong giọng nói mang theo một tia dứt khoát tử ý, Dương Vân Phàm liền vội vàng lắc đầu nói. Tuy nhiên Không Tang tiên tử tính khí rất táo bạo, có lúc động một chút lại nhăn mặt cho mình nhìn, thế nhưng là nàng đối với mình thật rất tốt. Vừa nghĩ tới Không Tang tiên tử sẽ vẫn lạc, từ đó về sau chính mình liền sẽ không còn được gặp lại nàng cái kia áo trắng như tuyết, người đeo thiên thư, lưng đeo kim sĩ phượng hoàng kiếm tuyệt sắc thân ảnh. Dương Vân Phàm trái tim thì một nắm chặt một nắm chặt, mười phần khó chịu, thì liền hốc mắt cũng có một chút ướt át. Chủ nhân, Vân Phàm công tử nói không sai, lão nô cũng tin tưởng ngài nhất định có thể bước vào bất hủ. Một bên thiên thư khí linh cũng là ánh mắt kiên định nói ra. Không Tang tiên tử mà chết, hắn cũng không có khả năng sống tạm. Hắn cùng Không Tang tiên tử xen lẫn hàng thế, cùng một chỗ kinh lịch vô số mưa gió, tự nhiên là muốn đồng sinh cộng tử. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ có thể chứ. Nhìn thấy hai người đều như thế tự an ủi mình, Không Tang tiên tử nhẹ nhàng cười cười, màu vàng kim nhạt mắt phượng bên trong miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Thực, nàng đối với mình tình huống rất rõ ràng. Lấy thực lực cùng ngộ tính, muốn bước vào bất hủ rất khó khăn. Nàng lấy Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết nhập đạo, diễn hóa dấu ấm của đạo, đã trọn vẹn ngàn vạn năm. Có thể lâu như vậy, nàng như cũ chậm chạp chạm không tới bất hủ đạo cảnh ở mép. Coi như cho nàng lại thời gian dài, nàng chỉ sợ cũng không cách nào bước vào bất hủ đạo cảnh. Vừa mới, nàng tuy nhiên được đến đồ đằng tổ linh một phần truyền thừa, nhưng bây giờ nàng muốn một lần nữa thay đổi nói căn cơ đã có một ít trễ. Bởi vì một ngàn năm thực sự quá ngắn, chớp mắt liền đi qua. Ngắn như vậy thời gian, muốn để nàng làm lại từ đầu, đem một cách ban đầu đạo ấm diễn hóa suốt đại đạo pháp tắc, bước vào bất hủ đạo cảnh, đây cơ hồ là không có khả năng. Vân Phàm xoay người lại, Không Tang tiên tử tâm tình đã kinh biến đến mức mười phần bình tĩnh. Nàng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, nàng đã sống vô số năm, đã sớm nhìn thấu sinh tử, cũng không e ngại cái gì. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng còn có chưa từng đoạn tâm nguyện. Lúc này, Không Tang tiên tử duỗi ra xanh thắm đồng dạng ngón tay ngọc, nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm gương mặt, nhọn miệng cười, nói: Vân Phàm, ngươi cũng đừng lo lắng, giữa chúng ta nhưng còn có một cái ngàn năm ước hẹn đây. Bất kể như thế nào, ta sẽ tại lần thứ tư thiên kiếp rơi xuống trước đó lại đi một lần Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung, nhất định sẽ đem mẫu thân ngươi cứu ra. Không Tang tiên tử ngữ khí rất bình tĩnh, không có cái gì sinh ly tử biệt tâm tình. Nàng sống vô số năm, tận mắt đưa đi không biết bao nhiêu tiểu bối, có lẽ nàng đã sớm nhìn quen loại tràng diện này, tâm như giếng cổ, không có gợn sóng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm còn rất trẻ, hắn không thể gặp bất kỳ một cách nào thân nhân xa rời hắn mà đi. Dù là cách này kỳ hạn còn có một ngàn năm đúng Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung, Không Tang tiên tử lời nói thoáng cách để Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì. Hắn hai mắt tỏa sáng, nếu là ta có thể đi vào Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung, được đến giao chỉ nữ đế lưu lại Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng cuốn một cái, tất nhiên có thể bù đắp Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết sau cùng chiêu kiếm ý. Đến thời điểm tam tổ dấu ấm của đạo, chẳng lẽ có thể bù đắp dấu ấm của đạo? Một khi hoàn toàn bù đắp, dựa theo tình huống bình thường, liền sẽ diễn hóa xuất hoàn chỉnh đại đạo khí tức. Đến thời điểm Không Tang tiên tử liền có thể mượn cơ hội này bước vào bất hủ đạo cảnh, tự nhiên thì sẽ không gặp phải lần thứ tư thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng đau thương thoáng cái thối lui hơn phân nửa, biến đến ý chí chiến đấu sục sôi lên. Tam tổ Dương Vân Phàm đi vào Không Tang tiên tử bên cạnh. Nói: "Tam tổ, ngài nói đúng. Bất kể như thế nào, giữa chúng ta còn có một cái ngàn năm ước hẹn. Cái này ngàn năm ước hẹn chính là ta về sau lớn nhất tu hành động lực." Dương Vân Phàm tại Tử Kim Sơn đã không cách nào lấy được tiến bộ. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, hắn đã nhập đạo. Dù là không có sảnh cây dâu tiên tử chỉ điểm, lấy hắn tại kiếm pháp phía trên ngộ tính, tăng thêm dấu ấm của đạo thôi diễn, cùng Hồng Mông thần thụ trợ giúp, cũng có thể đem Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đến mức có thể hay không thông suốt đến đại viên mãn, cái này người nào cũng không nói được. Dù sao, nhập đạo cấp bậc công pháp, một khi tu luyện đến đại viên mãn cũng là bước vào bất hủ. Tam tổ, đa tạ ngài những ngày này đối với ta chiếu cố. Này ăn tình này, Vân Phàm suốt đời khó quên. Nói xong, Dương Vân Phàm đối với Không Tang tiên tử trịnh trọng đập một cách đầu. Dương Vân Phàm trong lòng đã hạ quyết tâm, một trong vòng ngàn năm, hắn nhất định phải bước vào bất hủ. Đến thời điểm nếu thật có thiên kiếp rơi xuống, như vậy hắn liền che ở Không Tang tiên tử trước người, không cho nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Soát đối với Không Tang tiên tử lại trịnh trọng lễ bái một lần. Dương Vân Phàm đứng dậy, bóng người nhảy lên, soát bay xuống bên cạnh thanh đồng tiên hạc trên thân. Thiếu chủ, cái này liền trở lại địa cầu sao? Thanh đồng tiên hạc vừa mới một mực không có lên tiếng, bỗng nhiên nghe đến Không Tang tiên tử chỉ còn lại có 1000 năm thọ mệnh, nó thật sự là có một ít bị dọa sợ. Cho đến giờ phút này, nó mới khôi phục một số thần trí. Ngô Thanh đồng tiên hạc trên lưng Khương Nhiên một mực hôn mê bất tỉnh nằm thẳng, lúc này rốt cuộc tỉnh lại. Thân thể nàng còn có một số suy yếu, có điều nàng thể nổi vạn kiếp tử hoàng diễm, bắt đầu tự nhiên vận chuyển lại, bừng bừng sinh mệnh lực theo nàng trong đan điền phát ra, mượn nhờ kinh mạch lưu chuyển đến thân thể toàn thân bên trong. Lúc này nàng nháy phía dưới ánh mắt, nhìn đến Dương Vân Phàm ngay tại bên cạnh mình, còn có một số mơ hồ, nói: "Dương đại ca, ngươi chừng nào thì trở về tối cường thần ý Hỗn Đô thị?" 211 chương 4218 tương lai mong đợi. Nhiên nhi tiểu thư, xuống đây đi. Nhìn đến Khương Nhiên tỉnh lại, thiên thư khí linh liền thổi qua đi, đem thiếu nữ theo thanh đồng tiên hạc trên lưng đỡ xuống. Thiếu nữ còn không biết phát sinh cái gì, thuận theo theo thiên thư khí linh theo thanh đồng tiên hạc lưng bên trên xuống tới. "Thiên thư tiên sinh, ta vừa mới rõ ràng còn trên đường, làm sao ngất đi?" Lúc này thiếu nữ sờ sờ chính mình có một ít nhói nhói đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa mới tại trở lại Tử Kim Sơn trên đường, nàng một mực bưng lấy phượng hoàng trứng, thế nhưng là đột nhiên phượng hoàng trứng vỡ tan, phun ra một đạo bụi bẩn khí tức. Sau đó nàng bên trong đạo này màu xám khí tức về sau liền trực tiếp ngất đi, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Thu không chờ thiên thư khí linh giải thích, lúc này thời điểm thiếu nữ đột nhiên nghe đến một trận thanh thúy phượng minh thanh âm ở sau lưng nàng truyền đến. Cái này phượng minh thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại dẫn động trong cơ thể mình huyết mạch cộng hưởng. Cái này khiến thiếu nữ không khỏi một trận kinh ngạc. Đây là cái gì? Thiếu nữ liên tục không ngừng quay đầu lại nhìn một chút. Cái này. Nàng vậy mà phát hiện tại nguyên bản Không Tang tiên tử biệt viện vị trí bên trên thêm ra một cái tối như mực lĩnh vực. Mà ở phía này màu đen lĩnh vực bên trong, một cái toàn thân màu đỏ thắm, xem ra hết sức yếu ớt phượng hoàng chim non, chính đang chậm rãi đập động cánh. Nàng tròng mắt, nhất thời một trận kinh ngạc. Xoát xoát theo phượng hoàng chi linh cánh thỉnh thoảng huy động, trong thoáng chốc, Khương Nhiên còn chứng kiến có từng sợi kỳ lạ hỏa diễm pháp tắc khí tức lượn lờ đi ra, bổ sung tại cái này màu đen lĩnh vực bên trong. Cái này màu đen lĩnh vực tựa hồ cũng nhiều ra một tia đỏ ửng. Đây là đồ đằng tổ linh. Nhiên nhi tiểu thư, nó tựa hồ tại cùng ngươi chào hỏi. Thiên thư khí linh nhìn đến cái kia phượng hoàng chi linh, thỉnh thoảng đối với Khương Nhiên kêu to, tựa hồ nhận biết Khương Nhiên đồng dạng. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ. Phải biết, đồ đằng tổ linh tính cách thế nhưng là mười phần kiêu ngạo, đối với phần lớn người đều mười phần lạnh lùng. Không thấy được vừa mới thì liền hắc vũ minh hoàng cũng tại nó chỗ đó nín nhịn. Không nghĩ tới nó tựa hồ đối với Khương Nhiên có một ít hào cảm. Nhiên nhi, đã tổ linh thích ngươi, về sau liền tử ngươi đến tứ phụng tổ linh. Không Tang tiên tử thấy thế lập tức minh bạch cái gì, nàng cười nhạt một tiếng, phân phó Khương Nhiên đến tứ phụng tổ linh. Tại viễn cổ thời đại, đồ đằng tổ linh tứ phụng người được người xưng là thánh nữ, chính là ngầm thừa nhận đời sau tộc trưởng. Khương Nhiên trên thần nắm giữ thần hoàng lão tổ một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu, lại tùy tùng Không Tang tiên tử tu luyện kiếm quyết, làm Khương tính nhất tộc đời sau tộc trưởng cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Ờ tốt, Nhiên nhi tuân mệnh. Khương Nhiên không biết điều này có ý vị gì, bất quá Không Tang tiên tử đã phân phó, nàng liền tự nhiên đáp ứng. Tổ linh, về sau để ta tới chiếu cố ngươi, có được hay không? Nhìn lấy cái này một cách vừa ra đời, trên thân lông vũ đều không phải là rất tràn đầy màu đỏ phượng hoàng, Khương Nhiên có thể không có cái gì e ngại cảm giác. Trong lòng nàng, tứ phụng cái này phượng hoàng tổ linh khả năng thì cùng dưỡng sủng vật không sai biệt lắm. Chính mình gây nên tứ phụng, đoán chừng là mỗi ngày cầm đồ vật tới nuôi dưỡng nó, bồi cái này phượng hoàng chi linh trò chuyện. Cái vận tốt này nha đầu. Một bên Dương Vân Phàm nhìn lấy Khương Nhiên chỉ là hôn mê một hồi, mà sau khi tỉnh lại thì không hiểu thành tổ linh tứ phụng người, có thể tiếp xúc gần gũi tổ linh, được đến tổ linh chỉ điểm. Trong mắt của hắn không khỏi lóe qua mỉm cười. Loại này đại cơ duyên, Tử Kim Sơn phía trên vô số người, lại đơn độc rơi vào Khương Nhiên trên thân. Bởi vậy có thể thấy được, nha đầu này là thật bị ông trời chiếu cố. Tam tổ thiên thư tiên sinh, Nhiên nhi, sau này còn gặp lại. Tử Kim Sơn phía trên hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại, Dương Vân Phàm liền không còn lưu thêm. Hắn đối với ba người hơi hơi phất tay, sau đó liền khống chế lấy thanh đồng tiên hạc rời đi. Bất quá, tại rời đi trước đó, hắn trả cho Hạ Tử Ngưng lưu một đạo tin ngắn, chúc mừng nàng thắng được trận đấu, đồng thời để cho nàng an tâm tại Tử Kim Sơn tu luyện. Về sau, hắn thỉnh thoảng sẽ trở lại thăm. Xoát hắc ám mà băng lãnh tinh không bên trong, năm màu rực rỡ thiên lan thánh giới bị nồng đậm hỗn độn chi khí bao vây lấy, vắt ngang ở trong hư không. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở thanh đồng tiên hạc trên lưng, chậm rãi bay khỏi thiên lan thánh giới, hướng về nơi xa mênh mông tinh không mà đi. Thiếu chủ, ngồi xuống, ta muốn vượt qua thời không phi hành. Bay khỏi thiên lan thánh giới một cự ly ngắn về sau, thanh đồng tiên hạc dừng lại tại giữa không trung, ngực bụng không ngừng chập trùng, thể nội bắt đầu kịch liệt góp nhặt năng lượng, trên thân càng là tản mát ra xanh mơn mẩn phồn vinh mạnh mẽ lộng lẫy. Nó đây là muốn chuẩn bị tiến hành trường cử cách hư không xuyên thẳng qua, duy nhất một lần thuấn di cách mấy chục triệu năm ánh sáng, trực tiếp về đến cửa nhà. Đợi lát nữa, chúng ta trước không trở lại địa cầu. Dương Vân Phàm lại là vỗ một cái thanh đồng tiên hạc đầu, đôi mắt lóe lên, nói: trở lại địa cầu trước đó, chúng ta đi trước Đại Lâm Tự một chuyến, tìm dược sư cổ Phật đem nàng tặng đưa cho ta thảo mộc chi linh cùng một chỗ đóng gói mang trở lại địa cầu. Cái gì thảo mộc chi linh? Nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc nhất thời kích động không thôi, vui mừng những mày nói: thiếu chủ, cái này là cái gì thời điểm sự tình? Dược sư cổ Phật vì cái gì hào phóng như vậy? Muốn đưa chúng ta thảo mộc chi linh tự nhiên là bởi vì ta giúp nàng giải quyết một cái vấn đề lớn. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trên mặt mang một tia thần bí. Cái vấn đề lớn gì thiếu chủ, ngươi mau nói. Thanh đồng tiên hạc lòng hiếu kỳ tăng mạnh, liên tục truy vấn. Phật viết, không thể nói. Đáng tiếc, mặc kệ thanh đồng tiên hạc làm sao hỏi thăm, Dương Vân Phàm lại là thủy chung không trả lời. Nói đùa đây chính là dược sư cổ Phật tư mật sự tình. Chính mình sao có thể miệng rộng khắp nơi tuyên truyền, chẳng lẽ nói dược sư cổ Phật vô sinh không dục. Bởi vì chính mình giúp đỡ, cho nên nàng mới có tỷ lệ mang thai hài tử. Ngươi nghe một chút, cái này giống như là lời gì muốn là rơi vào dược sư cổ Phật trong lỗ tai. Nàng đừng nói cảm tạ chính mình, không dẫn người truy sát chính mình, đều coi như nàng dễ tính. Đừng hỏi, chở ta đi lưỡng giới sơn thu thập thảo mộc chi linh, các loại trở lại địa cầu, còn phải tìm chuyên gia trồng. Vấn đề này còn có một đống lớn đây, không có rảnh theo ngươi kể chuyện xưa. Dương Vân Phàm liên tục thúc giục Thanh Đồng Tiên Hạc. Nếu là không nói sang chuyện khác, lấy Thanh Đồng Tiên Hạc tính cách này, nhất định hỏi thăm không xong. Đúng đúng, còn phải trở về tìm một mảnh địa phương tốt, dàn xếp những thứ này thảo mộc chi linh. Thiếu chủ, ngươi nhưng không biết, thảo mộc chi linh có thể bắt bẻ, đồng dạng sông núi đầm nước, bọn họ căn bản chứng mắt, nhất định phải phong thủy bảo địa mới được. Thục Sơn Kiếm Cung phủ cận, phù hợp bọn họ sinh trưởng điều kiện phong thủy bảo địa, ngược lại là có vài chỗ. Nhưng muốn là dược sư cổ Phật cho thảo mộc chi linh quá nhiều, công trình này thì đại. Mỗi một cây cỏ chi linh sinh trưởng chi địa, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, còn phải cho bọn họ từng cách phân chia khu vực, không phải vậy sẽ ảnh hưởng mỗi người sinh trưởng. Nói lên thảo mộc chi linh, Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt thì phát sáng, thao thao bất tuyệt cùng Dương Vân Phàm nói rõ chính mình kiến thức. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vân Trung Quân rõ ràng là một cách luyện khí đại sư, làm Vân Trung Quân phi hành tỏa kỷ, Thanh Đồng Tiên Hạc muốn là tinh thông đoán tạo, biết rõ các loại vũ trụ mỏ kim loại mai táng địa, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này thế mà đối linh dược đan thảo đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mà lại, nó còn tự học thành tài, thông suốt đến đại sư cấp trình độ. Đừng nói nhảm, đi mau. Dương Vân Phàm vỗ một cái Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, lại không ngừng lại Thanh Đồng Tiên Hạc mơ màng. Chỉ sợ trời tối, bọn họ cũng đến không lưỡng giới sơn. Là, lập tức xuất phát thảo mộc chi linh. Các ngươi hạc đại gia đến Thanh Đồng Tiên Hạc gieo hò một tiếng, cánh huy động, ở trong hư không liên tục thuấn di, một bên phi hành, nó một bên hưng phấn đại hống đại khiếu, tựa hồ nhìn đến tại không lâu không đến. Thục Sơn Kiếm Cung phía trên, khắp nơi đều mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Nó muốn là bay mệt mỏi, tùy tiện tìm hẻo lánh rơi xuống, móng vuốt sờ mó, liền có thể từ dưới đất hái xuống một cái linh quả, làm thành ăn vặt ăn thống khoái. Cái này chờ thời gian mới là nó trong suy nghĩ cuộc sống tốt đẹp. Tối cường thần y hỗn đô thì 211 chương 4219 trước khi chuẩn bị đi. Hai câu lời hay lưỡng giới sơn. Trong vòng một ngày, Dương Vân Phàm lần thứ hai leo lên lưỡng giới sơn. Bất quá, lần này leo lên lưỡng giới sơn, Dương Vân Phàm cảm giác được nơi này bầu không khí cùng trước đó rõ ràng có một số khác biệt. Nguyên bản lưỡng giới sơn tuy nhiên cũng xanh ngắt ướt áp, cây cỏ vắng vẻ, hoàn cảnh rất không tệ, có thể tổng cảm giác cho người ta một loại âm trầm cảm giác, để Dương Vân Phàm mười phần không nở ra thản. Thế mà lần này tới, hắn phát hiện loại kia như có như không âm u chi khí cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ bất quá, tiêu tán không đơn thuần là cái này âm u chi khí, còn có nguyên bản lưỡng giới sơn phía trên tồn tại sinh cơ bừng bừng, giờ phút này cũng bắt đầu điêu linh. Dương Vân Phàm một đường đi lên, lọt vào trong tầm mắt thấy, không ít hoa cỏ thực vật phía trên đều không hiểu hiện ra một tia hôi bại hủ hủ chi khí, liền thực vật sinh mệnh đều không thể tồn tại. Đây là một cái không tốt dấu hiệu, mang ý nghĩa một phương thế giới này sắp sụp đổ. Nhìn đến Độc Cô Tiền Bối trước đó ngược lại là không có gạt ta, một phương này Vĩnh Hằng Thần Quốc xác thực muốn sụp đổ, cho nên nàng mới muốn chọn rời đi. Dương Vân Phàm nhớ tới dược sư cổ Phật trước đó nói với hắn lời nói, chỉ cần đáng ma thần đế phục sinh, nàng liền sẽ cùng đãng ma thần đế rời đi nguyên thủy vũ trụ, tiến về vô tận thâm uyên. Nguyên bản cần phải còn có một số thời gian. Chỉ bất quá, tại Dương Vân Phàm vì nàng tìm đến thần Nguyệt Cung trầm ra con cháu bổn nguyên tinh huyết về sau, quá trình này rõ ràng bắt đầu gia tăng tốc độ. Két két. Đi vào Đại Lâm Tự Thiền cửa sân, Dương Vân Phàm vừa muốn gõ cửa, nhưng không ngờ cửa lớn tự động mở ra. Sau một khắc, một cái áo trắng thiếu nữ từ bên trong đi tới, chính là Đào Mộc Chi Linh Trinh Trinh. Công tử, ta đã thu thập thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khúc thân thể hành lễ, nàng vác trên lưng lấy mấy cái gói nhỏ, nhét tràn đầy. Mặt khác, trong tay nàng còn bưng lấy một cái kỳ quái trong suốt cái dương. Cái kia trong dương, không gian chi lực ba động, loáng thoáng, bổ sung lấy vô số cái lít nha lít nhít gian phòng. Chợt nhìn lại, cái này quái gì cái dương tựa như là một cái tổ ong một dạng. Trên thực tế, cái dương này chính là một kiện không gian chí bảo. Bên trong gian phòng nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế, mỗi một cái gian phòng đều bị không gian pháp tắc áp xúc vô số lần. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến, mỗi một cái trong phòng kế đều có một gốc linh vận nồng đậm thảo mộc chi linh tại chập chờn. Cái này một cái dương cơ hồ là đem lưỡng giới sơn trồng trọt linh thảo linh dược toàn bộ bao quát, các loại loại mục đích đều có. Muôn hồng nhìn tiếc, tại trong dương tản mát ra kinh người linh vận, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Tốt nhiều tất cả đều là thảo mộc chi. Linh Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến ánh mắt bốc lên lục quang, vỗ vội cánh, vây quanh thiếu nữ chuyển động không ngừng. Xoát cái dương quá mức bất phàm, lại chứa nhiều như vậy thảo mộc chi linh, có giá trị không nhỏ. Thiếu nữ sợ dẫn tới người khác chú ý, lúc này liền lấy ra một mảnh vải đen, đem trọn cái dương bao vây lại. Công tử, chúng ta có thể xuất phát. Làm xong đây hết thảy, thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm mỉm cười. Nàng thay đổi trước kia bảo tính khí, biến đến 10 phần ôn nhu, như cách vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ một dạng. Chờ một chút lát, ta đã đều tới cửa, tự nhiên muốn đi vào cùng độc cô tiền bối nói lời tạm biệt. Không phải vậy, thật sự là quá thất lễ. Dương Vân Phàm lại là muốn tiến vào thiền viện cùng dược sư cổ Phật cảm tạ vài câu. Nhiều quà thì không bị trách nha. Dù sao, dược sư cổ Phật thế nhưng là đưa hắn như vậy nhiều thảo mộc chi linh, cái này có thể giúp hắn đại ăn. Mà lại, hắn về sau đi vô tận thâm uyên, nói không chừng còn có thể cùng dược sư cổ Phật chạm mặt. Đến thời điểm, khả năng còn cần mời nàng giúp đỡ. Không cần. Thiếu nữ lại là lắc đầu, giữ chặt Dương Vân Phàm tay áo, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, chủ nhân đã mang bầu, không tiện gặp khách. Mặt khác, chủ nhân thúc giục chúng ta mau chóng rời đi. Cái gì độc cô tiền bối, nhanh như vậy thì mang thai? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trọng mắt trừng lớn, chấn động vô cùng. Chính mình liền đi một ngày không đến, dược sư cổ Phật thì mang thai phiêu tuyết thành chủ bổn nguyên tinh huyết. Không khỏi cũng quá linh nghiệm đi. Quả thực là vô sinh không dục người bệnh tin mừng a. Nói như vậy, đãng ma thần đế cũng triệt để khôi phục. Dương Vân Phàm liếm liếm bờ môi, có chút hiếu kỳ nói, lúc này nơi này không có người ngoài, làm cho dược sư cổ Phật mang thai chỉ có đãng ma thần đế. Hắn một mực áp chế hồng liên cổ ma huyết mạch dung hợp tiến triển, không phải liền là muốn trước hết để cho dược sư cổ Phật mang thai, sau đó lại tránh lo âu về sau đột phá sao? Mang thai thiếu chủ, đãng ma thần đế cùng dược sư cổ Phật muốn sinh con. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, lỗ tai trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, xanh mơn mẩn đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước thiền viện, lấp lóe không yên, thỉnh thoảng thò đầu ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là bị ủi. Ngốc chim, lại nhìn loạn, có tin ta hay không bẩm báo cho chủ nhân? Ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thanh Đồng Tiên Hạc bị ủi bộ dáng, để thiếu nữ hết sức tức giận. Nàng hung hăng chừng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc một chút, sau đó thân thể nho nhỏ che ở Thanh Đồng Tiên Hạc trước đó, khua tay nắm tay nhỏ, làm bộ muốn giáo huấn Thanh Đồng tiên hạ. Ta không nhìn, không nhìn. Cô nương khác cáo trạng. Tại khác người cửa nhà, Thanh Đồng tiên hạ cũng không dám đối phó với thiếu nữ. Nó chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, thối lui đến Dương Vân Phàm sau lưng rụt lại. Hừ, thấy thế thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, lại uy hiếp chừng lấy Thanh Đồng tiên hạ nhìn một hồi. Sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, đổi một bộ ngữ khí nói với Dương Vân Phàm: mặt khác, chủ nhân để cho ta chuyển cáo công tử, hỏa linh giới sẽ có một kỳ ngộ lớn, liên quan đến một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả lưu lại dấu ấm của đạo. Công tử nếu là có lòng, hoặc có thể tìm người tìm kiếm một phen. Dương Vân Phàm đã nhập đạo, tại linh đài chỗ diễn hóa xuất một cái dấu ấm của đạo. Thế nhưng là, hắn nếu là được đến cái này một cái dấu ấm của đạo, cái kia là có thể tặng đưa cho hắn người. Dù sao, dấu ấm của đạo đại biểu cho một con đường căn cơ, vô cùng chân quý giá trị, không kém gì một kiện tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo. Dù là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả biết tin tức này, chỉ sợ đều sẽ tâm động. Dù sao, muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ đại đạo, tu luyện ra dấu ấm của đạo, độ khó khăn quá lớn. Rất nhiều vĩnh hằng chí tôn cường giả đều dựa vào tiền nhân sau khi ngã xuống lưu lại dấu ấm của đạo đến lĩnh ngộ thiên đạo. Hấp thu người khác lưu lại dấu ấm của đạo, đây là nhập đạo đường tắt. Độc cô tiền bối hảo ý, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương Vân Phàm đối với thiền viện phương hướng hơi hơi chắp tay cảm tạ một câu. Hắn biết dược sư cổ Phật cái này là chuẩn bị quên đi tất cả, thật muốn rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, cho nên mới đem bí mật này nói với chính mình, thuận nước đẩy thuyền cho mình một cái cơ duyên. Công tử thật sự là rất có lễ phép. Nhìn đến Dương Vân Phàm thủy chung đối dược sư cổ Phật rất lễ phép, không có lộ ra tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thiếu nữ trong lòng đối Dương Vân Phàm mâu thuẫn một chút nhiều, có một ít bắt đầu tiếp nhận Dương Vân Phàm làm nàng tân chủ nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thì 211 chương 4220 điểm xuất phát bóng đúng công tử. Thiếu nữ mỉm cười, lại nghĩ tới cái gì, trịnh trọng nói: trước khi chuẩn bị đi, chủ nhân còn để cho ta nhắc nhở công tử một câu. Hỏa linh giới tình huống rất phức tạp, Xích Khí chân quân lại một lòng trùng kích bất hủ đạo cảnh, không thế nào ý sẽ nấu mì tục sự. Cái này khiến hỏa linh giới dưới đáy ám lưu hung dũng, hình thành rất nhiều liên minh thế lực. Những thế lực này khống chế hỏa linh giới đại bộ phận địa bàn, nắm giữ lượng lớn tư nguyên cùng người mới. Bên trong lấy Thiên Huyền Kiếm Tông là nhất. Tông con trước đó cùng bọn hắn từng có mâu thuẫn, lần này đi hỏa linh giới, muốn coi chừng đám người này sau lưng hạ độc thủ những chuyện này. Không dùng dược sư cổ Phật nhắc nhở, Dương Vân Phàm cũng sẽ chú ý. Bất quá Thiên Huyền Kiếm Tông đã làm cho dược sư cổ Phật trịnh trọng như vậy, điều này nói rõ Thiên Huyền Kiếm Tông thật không đơn giản. Có lẽ không chỉ là mấy cái chí tôn cường giả tụ cùng một chỗ sáng tạo môn phái, Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng khả năng có một ít vĩnh hằng chí tôn cấp bậc nhân vật chống đỡ. Dù sao hỏa linh giới tồn tại khí tức của đạo, có thật nhiều cường giả bí ẩn ẩn cư tại hỏa linh giới, bình thường không thế nào ra mặt. Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng có lẽ liền có tương tự nhân vật. Đa tạ độc cô tiền bối nhắc nhở, tại hạ nhất định sẽ cẩn thận Thiên Huyền Kiếm Tông. Dương Vân Phàm lần nữa đối với thiền viện phương hướng hơi hơi ôm quyền hành lễ, dược sư cổ Phật nhắc nhở đến rất kịp thời, bằng không hắn có thể sẽ sơ sẩy điểm này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại hỏa linh giới lớn nhất đại phiền toái chính là Thiên Huyền Kiếm Tông những người kia. Vẹn vẹn Thiên Huyền Kiếm Tông những người kia cũng không đáng sợ, thì sợ bọn họ sau lưng vĩnh hằng chí tôn đại nhân vật. Dù sao đám kia lão gia hỏa từng cái sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm, thủ đoạn dù gì không gì sánh được. Mà lại bọn họ một mực ẩn thế không ra, chỉ sợ là vì tích xúc lực lượng ứng đối thiên kiếp. Dạng này người quá mức đáng sợ, bởi vì bọn họ một khi thất bại sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, không phải là cái gì người đều có thể giống Không Tang tiên tử như vậy rộng rãi, có thể thản nhiên đối mặt. Mặt khác, Thiên Huyền Kiếm Tông sau lưng tồn tại vĩnh hằng chí tôn cường giả chống đỡ, như vậy còn lại thế lực đây, chỉ sợ cũng sẽ không làm sạch đi. Hỏa linh giới không đơn giản a, so ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Đi qua Dược Sư Cổ Phật một nhắc nhở như vậy, Dương Vân Phàm đối với hỏa linh giới tình huống có một ít đẩy ra vân vụ gặp trời xanh cảm giác. Muốn tại hỏa linh giới đặt chân, so hắn tưởng tượng càng thêm khó khăn bất quá. May mắn hắn cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc bài Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Tử Kim Sơn một mạch trưởng lão lại được đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa. Vô luận cách nào một cái thân phận đều đủ để hắn tại đối diện với mấy cái này vĩnh hằng chí tôn cường giả thời điểm có đầy đủ lực lượng. Lại càng không cần phải nói ba cái thân phận chồng chất lên nhau. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này thời điểm thiếu nữ thần thức đột nhiên động một cái, sắc mặt nàng có một ít ủy khuất lên, đôi mắt phiếm hồng, lá trá trực khóc nói: công tử, chủ nhân để cho chúng ta không muốn tại cửa ra vào trì hoãn, để cho chúng ta mau chóng rời đi. Nàng đây là không muốn ta, muốn đuổi ta đi. Ô ô, tiểu đào hồng, ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc. Vừa khóc thì thật thành đào hồng. Dương Vân Phàm an ủi nhân phương thức mười phần cần ăn đòn. Ngươi đáng giận lại gọi ta tiểu đào hồng. Nghe xong lời này, thiếu nữ vốn là thương tâm không thôi, lúc này trong nháy mắt không tâm tư, ngược lại bảo tính khí bắt đầu ập ùa. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, thiếu nữ cũng ý thức được mình lập tức muốn ăn nhờ ở đậu. Nàng cái này bảo tính khí vừa mới sinh ra nửa phần, lập tức liền cưỡng ép nhìn xuống, hóa thành thăm thắm thở dài, sụt mi thuận mắt nói: đúng, tiểu đào biết. Năm lần bảy lượt phản kháng đều không có kết quả, thiếu nữ cũng không có cách, chỉ có thể ngầm thừa nhận Dương Vân Phàm xưng hô chính mình tiểu đào hồng. Dù sao nàng bị Dược Sư Cổ Phật đưa cho Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm chính là mình tân chủ nhân, chủ nhân muốn cho mình đặt tên vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ là tiểu đào hồng cái tên này thật sự là quá khó nghe, đổi thành tiểu đào ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nguyên lai ngươi gọi tiểu đào hồng. Hắc hắc ha ha. Thanh đồng tiên hạc vốn cho rằng thiếu nữ dài đến như tiên ngọc diện mạo sẽ có một cách bao nhiêu siêu phàm xuất trần tên, không nghĩ tới gọi tiểu đào hồng quả thực khiến người ta cười phun. Đây rõ ràng cũng là một cách nha hoàn tên a. Đông Dương Vân Phàm mặt tối sầm, gõ một chút thanh đồng tiên hạc đầu, cảnh cáo nói: nghiêm túc một số, không cho cười lời nói. Nàng tên đây là bản thiếu gia cho nàng đặt tên, nghe nhiều e theo mà thôi. Là thiếu chủ ngươi đừng đánh, ta không cười, không cười. Thanh đồng tiên hạc ôm đầu, vội vàng biểu thị chính mình không chế xếu tiểu đào hồng, tâm lý lại là như gương sáng một dạng. Nguyên lai là thiếu chủ ác thú vị tiểu đào muội muội, ngươi là lần đầu tiên rời đi lưỡng giới sơn a, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Địa cầu chúng ta rất đẹp, Thục Sơn kiếm cung càng là không tệ, không so cái này lưỡng giới sơn kém bao nhiêu. Ngươi nhất định sẽ ra thích chỗ đó. Lấy lại tinh thần, thanh đồng tiên hạc ngược lại là rất thân mật, biết thiếu nữ quê hương khó rời, còn hiểu đến khuyên đối phương. Tiểu đào, dù sao cũng là thảo mộc chi linh, làm thực vật, nàng trung tình với mình sinh trưởng đất đai, tại một chỗ cắm rễ phía dưới đến về sau, khả năng cả một đời đều không nhất định sẽ rời đi. Lúc này theo Dương Vân Phàm rời đi cũng là hành động bất đắc dĩ. Soát nói một hồi lời nói, gặp thiếu nữ tâm tình hòa hoãn không ít, thanh đồng tiên hạc liền biến thành bản thể, biến thành một cái chiều cao mấy chục mét, vũ rực che trời cự điểu. Tiểu đào muội muội, lên đây đi, ta chở ngươi đi địa cầu. Dương Vân Phàm còn chưa lên đi đây, thanh đồng tiên hạc liền ăn cần bắt đầu bắt chuyện thiếu nữ. Tiểu hạc ra hỏa, gặp thảo mộc chi linh, hồn đều ném. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, sau đó mũi chân một chút, thân thể như gió, nhẹ nhàng rơi vào thanh đồng tiên hạc trên lưng. phiền phức tiên hạ đồng tử. Thiếu nữ thấy thế, cũng học Dương Vân phàm bộ dáng, bay xuống thanh đồng tiên hạ trên lưng. Đồng thời giọng nói của nàng cũng hòa hoãn không ít, đối thanh đồng tiên hạ biến đến thân mật lên. Không khách khí, không khách khí. Hắc hắc. Thanh đồng tiên hạ bị thiếu nữ tạ một câu, cảm giác thể cốt đều nhẹ không ít. Ngồi vững vàng chúng ta xuất phát, thanh đồng tiên hạ vui mừng kêu một tiếng. Sau đó liền dương cánh, xoát một chút, xé sách hư không, thuấn di rời đi. Đại Lâm Tự Thiền Viện, Dương Vân phàm một đoàn người sau khi đi, riêng là mang đi vô số thảo mộc chi linh về sau, to như vậy lưỡng giới sơn, trong nháy mắt an tĩnh không ít. Linh vận trôi qua hơn phân nửa, thế giới chi lực lưu chuyển cũng biến thành không lưu loát lên. Bên trên bầu trời càng là xuất hiện một chút vết nứt không gian. Có thể thấy được, phiến thiên địa này đã kiên trì đến cực hạn. Một gốc che trời đào dưới cây, Trầm Lăng, thế nhưng là đỡ một ít một vị dung mạo tuyệt sắc, thân thể mặc áo bào xanh, thân hình quanh quẩn lấy lượn lờ đàn hương tao nhã nữ tử, chính ôn nhu nhìn mình trong ngực một vị tuấn lãng nam tử. Huyết mạch dung hợp coi như thuận lợi, bất quá trong ngắn hạn ta chỉ sợ không cách nào thi triển thần thông bí thuật. Đãng Ma Thần Đế vừa mới khôi phục trở về, thân thể hết sức yếu ớt. Hắn nằm tại dược sư cổ Phật trong ngực, tuấn lãng trên gương mặt ám kim sắc ma văn cùng tử sắc lôi đình khí tức thỉnh thoảng giao thoa, phát ra hào quang. Đồng thời còn có một chút thế giới chi lực như là liễu như một dạng, theo bốn phía không gian bên trong thổi qua đến, vẩy xuống ở trên người hắn, bị hắn chậm rãi hút nhập thể nội, để trong thân thể của hắn năng lượng ba động càng phát ra lạnh thấu xương lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 211 chương 4221 cổ Hà trưởng lão. Một phương này vĩnh hằng thần quốc vốn là Đãng Ma Thần Đế biến hóa ra, chỉ bất quá hắn dung hợp Hồng Liên cổ ma huyết mạch, lại kinh lịch một lần tịch diệt trọng sinh, đã không còn là lúc trước Đãng Ma Thần Đế, mà chính là một cách hoàn toàn mới người. Huyết mạch cùng linh hồn khí tức đều phát sinh cử đại biến hóa. Như thế tương đương với một phương này vĩnh hằng thần quốc đã mất đi chủ nhân. Không có có chủ nhân lực lượng chèo chống, cái này nhất phương thần quốc chẳng khác gì là bèo trôi không dễ, tự nhiên sẽ chậm rãi mục nát. Ông, đột nhiên đúng lúc này Đại Lâm Tự Thiền Viện phía trên không gian bắt đầu nổi lên một tia hơi hơi gợn sóng. Ao ao ao, từng đạo thầm phù văn màu vàng, như hoa tuyết một dạng đầy trời rơi xuống, líp nha líp nhít, vô cùng sáng chói. Đồng thời, phù văn này ở giữa lẫn nhau cấu kết, giống như là khô đằng một dạng, hình thành một cái ảm đạm vòng tròn. Không lâu sau đó, một cái ổn định không gian thông đạo tại Đại Lâm Tự Thiền Viện trên không hình thành. Tí tách, không gian run nhẹ nhẹ, một giọt kim sắc tản mát ra rực rỡ quang mang thần huyết theo cái kia không gian thông đạo bên trong chậm rãi rơi xuống. Soạt, máu tươi rơi xuống đất, giống như một giọt nước rơi vào lăn dầu bên trong, nhất thời bộc phát ra một trận chói tai tiếng vang. Cùng lúc đó, cái này nhất phương thổ địa bên trong duy nhất không nhiều thế giới chi lực ào ào ào sôi trào lên. Hô, Đãng Ma Thần Đế, dược sư cổ Phật, rất lâu không thấy. Không lâu sau đó, một vị người khoác màu đen thần bào, thần bào phía trên có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, phù văn dày đặc, khí chất uyên đình nhạc trì đáng sợ lão già, theo thần huyết chi bên trong thai nghén mà ra. Đây cũng không phải là bản thể hắn, chỉ là một giọt thần huyết biến hóa ra một bộ thân ngoại hóa thân. Bản thể hắn đã đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, không cách nào buông xuống đến một phương này vĩnh hằng thần quốc. Chỉ có thể thông qua loại này kỳ lạ phương thức, lấy một bộ thần huyết hàng lâm xuống. A Đãng Ma Thần Đế, ngươi cách này một bộ thân thể, ngược lại là có ý tứ. Lão giả dáng người to lớn, so nhân loại bình thường cao hơn rất nhiều, trên mặt có ám kim sắc thần văn lấp lóe, đồng tử giống như ngôi sao màu vàng một dạng, lóe lên lóe lên. hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại dược sư cổ Phật cùng đáng ma thần đế trước người, ánh mắt thăm thẳm, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đáng ma thần đế thân thể. Phúc phúc phúc, cùng lúc đó, hai tay của hắn phía trên một gốc gốc cây bộ dáng sinh mệnh đặc thù, chậm rãi quấn quanh lấy đi ra, dò ra một luồng sợi rễ, rơi trên mặt đất, uyển như long xà một dạng chiếm cứ lên, tê tê phát ra quang mang, giống như là nhìn chằm chằm đáng ma thần đế. Đây là một đoạn gốc cây, nó đến từ cổ thần nhất tộc, đã từng đồ đằng tổ linh cái kia một gốc vĩnh hằng thần thụ. Nó tại thái cổ thần quốc hủy diệt ngày đó hoàn toàn chết héo. Chỉ bất quá, gần nhất theo cổ đế bước vào bất hủ đạo cảnh, cái này một gốc vĩnh hằng thần thụ cũng cây khô gặp mùa xuân, cũng theo tịch diệt bên trong khôi phục. Bây giờ nó càng thêm bất phàm, giống như là bị thiên đạo tẩy lễ qua một dạng, vậy mà bắt đầu dựng dục ra khí tức của đạo. Lão giả trong tay cái này một đoạn gốc cây liền là tới từ vĩnh hằng thần thụ, phía trên lưu truyền lên lấy một tia khí tức của đạo, tuy nhiên yếu ớt, có thể lại hết sức rõ ràng. Đây là nhập đạo cấp bậc thần binh, so phổ thông tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo cưỡng hiếp rất nhiều, nhưng lại thua xa tại bất hủ đạo khí. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cổ thần nhất tộc đại trưởng lão Cổ Hà tiên sinh. Đáng ma thần đế nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nghe đến cái này già nua tiếng vang, thần nhãn không khỏi chậm rãi đóng mở. Hưu làm hắn thần nhãn mở ra, thể nội không ổn định năng lượng trong nháy mắt bạo phát, giống như là tìm tới một cái phát tiết miệng, trong nháy mắt hướng về lão giả bắn ra hai đạo chói mắt lôi quang. Hừ, ngươi dám đồng thủ với bản tỏa, lão giả lạnh hừ một tiếng, khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, dẫn tới vùng thế giới này cũng vì đó run lên, phát ra kèn kẹt chua xót tiếng vang. Ông không cần phải người khống chế, trên cổ tay hắn quấn quanh lấy cái kia một đoạn khô đằng, nhất thời phóng ra một đạo phong cách cổ xưa ánh sáng, một đoạn dây leo mạch rối ra, giống như kết xuất mấy chục cái ngôi sao, trên không trung ù ù chuyển động. Mãnh liệt tinh thần chi lực đem lão giả hoàn toàn thủ hộ. Cổ thần nhất tộc, lớn nhất thuần huyết mạch tất cả đều đản sinh tại tinh cầu trong trung tâm. Một vị cổ thần xuất thế, cần đem một khỏa tinh cầu linh vận hoàn toàn hấp thu song song, sau đó khai thiên tích địa, mới có cổ thần sinh ra cổ thần nhất tộc. Thiên nhiên liền có thể khống chế cái này tinh thần chi lực. Bất quá, cổ thần nhất tộc thần thể cùng hạ tử ngưng nắm giữ tinh thần chi thể có chỗ khác biệt. Bọn họ chỉ có thể khống chế tinh thần chi lực, cũng không phải là tinh quang, mà chính là cùng loại với đại địa pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp. Phá ba ba ba, theo lão giả dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Chỉ là một hồi, toàn bộ đại lâm từ bốn phương tám hướng đều dâng lên từng cái dây leo mạch, không ngừng quấn quanh, đem chọn cách đại lâm tự thiền viện phong tỏa. Đây là cổ thần nhất tộc đỉnh phong bí thuật, một loại không gian phong tỏa kỹ xảo, có thể đem thế giới chi lực phong cấm, áp chế đối thủ. Nhất định phải tại mình tuyệt đối lĩnh vực bên trong cùng mình tác chiến. Tại đồng bậc đối chiến về sau, có rất ít người có thể phá giải một chiêu này. Đáng ma thần đế dù là toàn thịnh thời kỳ, đối kháng lão giả này đều không có 100% phần thắng. Huống chi lúc này chính là hắn suy yếu nhất thời điểm. Rất nhanh, đáng ma thần đế liền nhắm mắt lại, biểu thị chính mình nhận thua, không muốn nhất chiến. Xoát, gặp này, lão giả cũng không có bức bách, ngón tay nhẹ nhàng nhất động. Chỉ một thoáng, trên đỉnh đầu quấn quanh kỳ lạ dây leo mạch liền giống như là thủy triều, chậm rãi lui xuống đi, toàn bộ rút vào đến lòng bàn chân hắn xuống. Đáng ma thần đế, rất lâu không thấy, ta vẫn cho là ngươi đã vấn lạc, lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng loại phương pháp này tránh đi lần thứ tư thiên kiếp. Ngươi là muốn bắt chước ta chủ nhân, cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Cổ Hà trưởng lão trong mắt màu vàng ấm lấp lóe, nhìn từ trên xuống dưới đáng ma thần đế. hắn rất nhanh liền phát hiện đãng ma thần đế thể nội huyết mạch đang phát sinh chậm chạp càng biến. Riêng là bầu ngực hắn chỗ, lôi quang cùng ma diễm đang đan xen, thỉnh thoảng cường thịnh đến cực hạn, thỉnh thoảng nhỏ yếu không thể nhận ra cảm giác. Quả thực dù gì không gì sánh được. Trong thiên hạ này chỉ có một cái cổ đế. Cổ Hà đến đối với bầu trời hơi hơi chắp tay, ánh mắt lộ ra không gì sánh được cuồng nhiệt cùng tôn kính. Ngay sau đó, hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy đáng ma thần đế, khẽ lắc đầu, cười nhạo nói: đáng ma thần đế, ngươi muốn bắt chước chủ nhân nhà ta. Nói thật, ta bội phục ngươi dũng khí. Đáng tiếc, đây là một con đường chết. Ngươi đã định trước không cách nào thành công. Cổ Hà trưởng lão tới đây cũng không phải là vì tìm đáng ma thần đế phiền phức. Hắn cùng đáng ma thần đế nói mấy câu, tuy nhiên có mỉa mai, có thể lại không có cái gì địch ý. Có lẽ là hắn khinh thường đối phó một cái kẻ chắc chắn phải chết đi. Độc Cô tiểu thư, rất lâu không thấy. Cùng đáng ma thần đế nói một phen nói vớ vẩn, Cổ Hà trưởng lão xoay người, nhìn vẻ mặt mệt mỏi dược sư cổ Phật, tư thái ôn hòa. Trước đó không lâu, chủ công mở ra một phương bất hủ thánh giới, vì ta cổ thần nhất tộc đánh khai sáng ra vạn thế chi bất hủ cơ nghiệp. Bây giờ, một phương này bất hủ thánh địa sáng lập còn có thật nhiều chỗ thiếu sót. Ta hôm nay xin đi giết giặc mà đến, hy vọng ngươi mượn ta một số cây cỏ chi linh, trang sức tộc ta tế tự thần điện. Cổ Hà trưởng lão tuy nhiên ngữ khí bình thản, có thể trong lời nói lại mang theo một tia vinh váo hung hăng vị đạo. Lúc này, cổ đế bước vào bất hủ. Bọn họ cổ thần nhất tộc toàn tộc trên dưới đều thay đổi hai mặt diện mạo, giống như mới lên mặt trời một dạng. Phong mang tất lộ tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 211 chương 4222 địa cầu. Ta lại trở về, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Dược sư cổ Phật biết mình ngăn không được, vung một chút ốm tay áo, làm một cách mời thủ thế. Đa tạ Độc Cô tiểu thư. Thấy thế, Cổ Hà trưởng lão cười nhạt cười, sau đó liền bóng người lói lên, rời đi Đại Lâm Tự Thiền Viện, phân ra vô số đạo hóa thân, bay thấp hướng lưỡng giới sơn các nơi, tìm kiếm thảo mộc chi linh. Hừ, các loại Cổ Hà trưởng lão rời đi, dược sư cổ Phật không khỏi lạnh hừ một tiếng, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt đùa cợt. Thầm nghĩ, may mắn có giá trị nhất đào mộc chi linh đã để Dương Vân Phàm mang đi. Nếu không phải như vậy, chẳng phải là tiện nghi ngoại nhân làm cổ đế bước vào bất hủ, lại có người cố ý truyền ra tin tức cáo chi ma tộc cường giả. Dược sư cổ Phật nơi này cầm giữ có thể che lấp huyết mạch khí tức đan dược. Dược sư cổ Phật cũng đã ý thức được cái này sau lưng chỉ sợ là có người để mắt tới nàng. Nàng một cách người cô đơn, không có gì dư thừa bảo bối, có giá trị nhất chính là lưỡng giới sơn phía trên những thứ này thảo mộc chi linh. Nàng biết cái này người sau lưng đã có thể điều động ma tộc tu sĩ, thực lực cùng thủ đoạn nhất định phi thường cường đại, không phải nàng có thể ngạnh kháng. Chỉ bất quá, nàng cũng không cam tâm cứ như vậy bị nhân ngư thịt. Sau đó liền trước thời gian đem một bộ phận thảo mộc chi linh tặng cùng cho Dương Vân Phàm. Tối thiểu Dương Vân Phàm còn nhớ tới hắn tốt. Mà cái này một vị cổ đế đã từng thị vệ trưởng, bây giờ cổ thần nhất tộc đại trưởng lão, Cổ Hà tiên sinh, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm kích chi tâm. Lưỡng giới sơn bên trong, Cổ Hà trưởng lão lơ lửng tại giữa không trung, hắn thần thức lan tràn ra bao phủ toàn bộ lưỡng giới sơn. Rất nhanh, lưỡng giới sơn bên trong thảo mộc chi linh đều giống như bị trói buộc một dạng, không nhúc nhích, ngốc đứng ở tại chỗ. A, số lượng không đúng, đây cũng quá thiếu. So ta đoán trước, cơ hồ thiếu một nửa. Thần thức khóa chặt tất cả thảo mộc chi linh về sau, Cổ Hà trưởng lão khẽ nhíu mày, số lượng này không khỏi quá ít. Theo lý mà nói, lưỡng giới sơn cần phải nắm giữ càng nhiều thảo mộc chi linh mới đúng. Có lẽ là ta trước đó nhận được tin tức có sai đi. Hơi hơi lắc đầu, Cổ Hà trưởng lão ngược lại là không có đem lòng sinh nghi. Dù sao, Hắn nghĩ tới muốn tới Đại Lâm tự chiếm lấy thảo mộc chi linh. Chính là lâm thời này lòng tham. Dược sư cổ Phật cũng không khả năng đoán được. Tính toán. Không đủ thảo mộc chi linh, lại tìm địa phương khác đi tiếp cận một bộ phận. Không thể trì hoãn đồ đằng tổ linh tiến hóa cổ Hà trưởng lão cũng lười cùng dược sư cổ Phật tính toán. Dù sao, dược sư cổ Phật cũng coi như phối hợp. Đều đã tùy ý chính hắn ngắt lấy. Hắn cũng không thể bức bách quá mức. Hắn là cổ thần nhất tộc, chính là nguyên thủy vũ trụ bên trong huyết mạch cao quý tộc quần, cũng không phải ma tộc đám kia ti tiện cường đạo. Soạt sau một khắc, cổ Hà trưởng lão thần thức di động, trong nháy mắt trên cổ tay hắn cái kia một đoạn gốc cây liền như thiểm điện lan tràn mà ra, vãi xuống từng cái u lục sắc vòng tròn, đem lưỡng giới sơn phía trên thảo mộc chi linh toàn bộ chế trụ sinh mệnh hạch tâm. Sau đó một chuỗi dài nắm trở về. Thả ta ra cứu mạng. Thảo mộc chi linh từng cái phát ra tiếng cầu cứu, không ngừng giãy giụa. Bất quá, chỉ là duy trì liên tục một hồi, bọn họ liền không có âm thanh. Bị cái kia một đoạn gốc cây triệt để hút vào đến thể nội. Ôi ôi, thảo mộc chi linh bị người mang đi. Rất nhanh, toàn bộ lưỡng giới sơn chỉ còn lại một số linh vận, cũng tiêu tán vô tung. Bầu trời trở nên tối như mực, vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng có lần nguyên cương phong đột phá vĩnh hằng kết giới, quét xuống tới cuồng phong nổ hống, cuốn ngược lấy bụi đất cát đá thượng thiên. Một mảnh tận thế cảnh tượng, nơi đây sắp sụp đổ. Ta mục đích đạt tới cũng nên rời đi. Gặp này, cổ Hà trưởng lão cũng không do dự, bóng người nhoáng một cái trực tiếp rời đi một phương thế giới này. Thảo mộc chi linh còn kém một nửa, hắn chả phải tiếp tục tìm một cái thế lực đi bóc lột một số. Không phải vậy, cổ đế bên kia chỉ sợ bàn giao không qua. Đúng, ta kém chút quên, trích tinh phủ Lý gia lấy luyện chế đan dược nổi danh, tự nhiên trồng lấy rất nhiều linh thực, bên trong tất nhiên có thảo mộc chi linh. Rất nhanh, cổ Hà trưởng lão lại nghĩ tới một chỗ tốt, có thể thu hoạch thảo mộc chi linh. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia nhẹ nhõm nụ cười. Xoát sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái, hóa thành bản thể, chính là một giọt kim sắc thần huyết, tản mát ra rực rỡ quang mang. Xoát một chút, chui vào đến hư không bên trong, chạy tới trích tinh phủ. Cổ Hà trưởng lão rời đi. Trước khi đi, hắn đem một phương này vĩnh hằng thần quốc, một điểm cuối cùng có giá trị đồ vật cũng toàn bộ mang đi. Muốn không bao lâu, chỗ này vĩnh hằng thần quốc liền sẽ triệt để điêu linh. Trầm Lang, chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta Độc Cô gia tộc tại Ma Vân Nhai bên trong còn nắm trong tay một tòa chủ phong, có thể cung cấp chúng ta nơi dừng chân. Lần tiếp theo thiên kiếp tiến đến trước đó, chúng ta tối thiểu còn có thể cùng một chỗ sinh hoạt trăm vạn năm. Dược sư cổ Phật ngữ khí ôn nhu, nhẹ chân nhẹ tay đem đãng ma thần đế diều dắt đứng lên. Nàng sáng sớm thì an bài tốt đường lui, căn bản không dùng đãng ma thần đế quan tâm. Dược sư, vất vả ngươi. Đãng ma thần đế trên mặt ám kim sắc ma văn cùng thần lôi khí tức giao dung, không ngừng đan xen, giống như vô số đầu long xà tại cắn xé, xem ra mười phần dữ tợn. Có điều hắn nhìn về phía dược sư cổ Phật ánh mắt lại là ôn nhu như là xuân giang nước. Người ta ở giữa không cần phải khách khí. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt phía trên nơi nào còn có bất luận cái gì Phật môn thanh tịnh khí tức, rõ ràng diễm như học trò, khiến người tâm động. Hắc ám thứ nguyên hư không bên trong, phù quang mông lung, từng viên ngôi sao không ngừng lùi lại, tất cả mọi thứ đều trôi qua nhanh chóng. Thanh đồng tiên hạc, trở Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ Tiểu Đào, tại không gian hư không bên trong xuyên thẳng qua phi hành, một đường hướng địa cầu mà đi. Vũ trụ xuyên toa, thật thật thần kỳ, thiếu nữ là lần đầu tiên kinh lịch không gian xuyên toa. Nàng lộ ra tràn đầy phấn khởi. Tại không gian trong vũ trụ phi hành chính là một loại vô cùng kỳ lạ thể nghiệm. Lúc này, thiếu nữ cảm giác Mình tựa như là tại phủ đầy ngôi sao trong phòng tắm tắm rửa một dạng. Tùy tiện khoát tay, liền có thể hái thêm một viên tiếp theo ngôi sao. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nàng ảo giác mà thôi. Những cái kia ngôi sao thực khoảng cách vô cùng xa xôi, gần nhất cũng tại mấy chục năm ánh sáng bên ngoài. Vũ trụ thật to lớn. So ra mà nói, chúng ta thực sự quá nhỏ bé. Bị thanh đồng tiên hạt trở, bay trọn vẹn hơn một giờ. Đỉnh đầu tinh không đã thay đổi rất nhiều lần, nhưng bọn hắn như cũ chưa từng ly khai không gian hư không. Cái này khiến thiếu nữ không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Vũ trụ tinh không, chính thức nhân vật chính cũng không phải nhân loại, cũng không phải các loại gì loại sinh mệnh, mà chính là phủ đầy vũ trụ tinh thể. Công tử tựa hồ ngao du vũ trụ, nhìn đến đã tập mãi thành thói quen. Quan sát một trận tinh không về sau, thiếu nữ vụng trộm đi xem một bên Dương Vân Phàm, lại là phát hiện Dương Vân Phàm một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như đối xung quanh phát sinh hết thảy đều không có hứng thú. Khả năng đã gặp quá nhiều, không có chút rung động nào. Bất kể như thế nào, về sau công tử chính là ta chủ nhân. Không biết công tử gia hương, viên kia tên vì địa cầu tinh cầu, là cái dạng gì đối với tương lai sinh hoạt. Thiếu nữ trong lòng có một số bàng hoàng, cũng có một chút chờ mong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4223 này vận đào hoa. Không phải kia vận đào hoa. Ông, tại thanh đồng tiên hạc trên lưng trọn vẹn ngồi cả ngày, làm thiếu nữ đều mệt mỏi sắp ngủ thời điểm, thanh đồng tiên hạc rốt cuộc bắt đầu giảm tốc độ. Đồng thời, có một đạo mộng mộng hào quang theo xa như vậy chỗ không gian tỉ mỉ trong khe ném bắn tới, đánh vào thiếu nữ nhập nhèm trên mí mắt, để cho nàng nháy mắt mấy cái thanh tỉnh không ít. Tiểu đào muội muội đến nhà thanh đồng tiên hạ cố ý xốc hết ra động một cái thân thể, đem thiếu nữ lay tỉnh. Sau đó nó đột nhiên một cái dương cánh, ở trong hư không vạch ra một cái to lớn vòng tròn. Sau đó xoẹt một chút, xé sách hư không, một lần nữa trở về đến nguyên thủy vũ trụ bên trong. Thái dương hệ, địa cầu quỹ đạo phủ cận, xoạt không gian chi lực một trận sôi trào. Sau một khắc, một cái toàn thân xanh chim thần màu xanh lục, như lời kiếm một dạng, xé sách hư không, buông xuống đến một phương này tinh không bên trong. Xoát xoát xoát, sau đó thanh đồng tiên hạ cánh lông vũ run run vài cái, trực tiếp thuần thục bay về phía địa cầu phương hướng. Phúc phúc phúc phúc, liên tục xuyên qua nhiều cái tầng mây, tiến vào tầng khí quyển địa cầu bên trong. Trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, các loại thiếu nữ lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đi tới một mảnh mỹ lệ tân thế giới. Nơi này thật đẹp. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu xạ tại cái này một mảnh tinh cầu màu xanh lam phía trên. Nơi này là Đông Hải vùng biển. Từ trên cao nhìn, Bích Hải làm sáng tỏ, giống như một khối mỹ lệ bảo thạch khảm nạm trên cái tinh cầu này. A hạ xuống tới trình độ nhất định, thiếu nữ phát hiện thông qua tầng tầng vân vụ, có một luồng tím ấm ánh pha trộn theo đại hải phía tây phương hướng bốc hơi mà lên, cực kỳ dễ thấy. Nàng thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng có lấy thần vương cảnh giới, tăng thêm là thảo mộc chi linh, linh giác rất là nhạy cảm. Bên kia cũng là Thục Sơn kiếm cung, thiếu nữ nhìn đến tại đại hải phía tây hơn mấy ngàn dặm bên ngoài, có một chỗ tú lệ không gì sánh được sơn mạch. Sơn mạch như cùng một cái thương long, vắt ngang tại đại lục phía tây. Mấy chục tòa sơn phong uyển như thần kiếm, vụt lên từ mặt đất, đâm thủng bầu trời, vô cùng chói mắt. Những thứ này sơn phong bốn phía, sương mù lượn lờ, tản mát ra linh vận quang huy. Riêng là bên trong một tòa chủ phong phía trên, linh vận quá mức kinh người, uyển như yên hà một dạng, bay thẳng cửu tiêu. Thiếu nữ tập trung nhìn vào, phát hiện lại có hai gốc thần thánh không gì sánh được thần thụ, triển khai cành lá, chính đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Hoàng hốt ở giữa, nàng bên tai tựa hồ nghe đến từng trận phong cách cổ xưa Phật âm, cùng chiến tranh giao chiến thanh âm đồng thời đang vang vọng. ta thiên nha bồ đề thần thụ kiếm hồn cổ thụ. Cảm ứng được thể nội một loại nào đó lực lượng. Bị từng trận dẫn dắt. Thiếu nữ kìm lòng không được đứng lên. Nàng ánh mắt lấp lóe. Bắn ra hai đạo thần thi. Nhìn về phía Thục Sơn kiếm cung chi đỉnh. Các loại thấy rõ ràng về sau. Nàng kích động xấu bồ đề thần thụ. Tượng hồn cổ thụ. Cái này hai gốc thần thụ. Không phải đơn giản thảo mộc chi linh. Bọn họ là thực vật giới thánh giả. Địa vị phi thường cao. Cơ hồ tương đương tại bên trong Phật môn tu bồ đề thiền sư. Hoặc là đạo môn bên trong thần tiêu đạo quân. Công tử. Trên địa cầu tại sao có thể có thánh thụ tồn tại, thiếu nữ có một ít nghi hoặc nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hy vọng được đến một đáp án. Cái này thật sự là thật không thể tin. Dù sao, dưới tình huống bình thường, cái này hai gốc thần thụ đều nên xuất hiện tại chính thức thánh địa. Mà địa cầu. Tuy nhiên tại sinh mệnh tinh cầu bên trong. Mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là linh vận. Đều đã coi như là đỉnh phong. Có thể đây chỉ là một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu, không phải cái gì viễn cổ thánh địa. Bồ đề thần thụ, tượng hồn cổ thụ, bực này cấp bậc thần thụ, không cái kia xuất hiện ở địa cầu. Tiểu đào muội muội, vấn đề này, ta có thể vì ngươi giải đáp. Thanh đồng tiên hạ kiêu ngạo không gì sánh được thay Dương Vân Phàm trả lời. Nói, cái này hai gốc cây già, đều là ta cùng thiếu chủ hai người. Trăm cây nghìn đắng theo địa phương khác đào trở về bên trong. Bồ đề thần thụ. Đến từ cửu diệu thế giới. Bị cửu diệu tiên tôn dày vò sắp chết. Là thiếu chủ ban cho nó toàn tân sinh mệnh. Dẫn nó đến tới địa cầu. Lại mời một vị cao nhân. Trong mỗi ngày cẩn thận chiếu cố. Nó mới tỏa ra thứ hai mùa xuân. Đến mức tượng hồn cổ thụ. Tình huống cũng kém không nhiều. Không có thiếu chủ. Nó bây giờ còn tại Hồng Liên trong đồng ma ăn đất đây. Sao có thể tiêu sái như vậy nói đến đây. Thanh đồng tiên hạc lại bổ sung. Lúc này, tiểu đào muội muội ngươi cũng tới. Vì chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung linh thực đại quân. Góp một viên gạch. Chờ qua cách mấy năm. Ta tin tưởng tại mọi người chúng ta cộng đồng nỗ lực dưới. Chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung tất sẽ thành toàn bộ vũ trụ linh vận mạnh nhất sinh mệnh tinh cầu, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên không nói chuyện, có thể nàng trong đôi mắt vẻ sầu lo đã một chút nhiều, ngược lại thêm ra vẻ mong đợi. Xoát thanh đồng tiên hạt lòng chỉ muốn về. Ra sức huy động cánh lông vũ. Mấy hơi thở liền đi đến thuộc Sơn Kiếm Cung bên trong. Tiểu huyền nữ. Chúng ta trở về, thanh đồng tiên hạt vừa rơi xuống. Liền đi tìm tiểu huyền nữ. Cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người. Bọn họ một nhóm người. Đều là Vân Trung Quân luyện chế ra đến sinh mệnh đặc thù. Quan hệ tựa như là huyên đệ tỷ muội một dạng. Thiên nhiên thì rất thân cận. Tiểu đào, ngươi đi theo ta. Dương Vân Phàm cũng không để ý tới thanh đồng tiên hạc. Hắn mang theo tiểu đào tiến về thuần Dương Cung phía sau núi Bình Đài. Đúng công tử. Thiếu nữ hết nhìn đông tới nhìn tây tra xét chính mình ra viên mới. Nơi này cùng Đại Lâm Tự không giống nhau. Không giống Đại Lâm Tự an tính như vậy. Nơi này vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều có đê giai tu sĩ bay tới bay lui. Trong núi tu rất nhiều đình đài. Không ít đệ tử ngay tại trong đình đài. Tính tỏa nôn hút. Từng cái tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng lại tinh thần phấn chấn. Nơi xa còn có một số sân luyện võ. Có mấy cái trưởng lão bộ dáng người chính tại giảng giải kiếm thuật, đồng thời tự mình động thủ biểu thị. Tuy nhiên những người này thực lực đều tính toán quá mạnh. Nhưng lại đô giáo thủ rất nghiêm túc. Dưới đáy các đệ tử cũng đều tập trung tinh thần học tập. Thỉnh thoảng lấy ra bút ký trích yếu trọng điểm. Khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng, để thiếu nữ nhìn đến không hiểu kích động. U Vinh Quy, quy, mơ. Trên bình đài, lúc này có một vị tóc vàng đạo nhân, đang tính tỏa, phun ra nuốt vào bốn phía linh vận. Cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, đạo nhân trong nháy mắt mở to mắt. Sau đó xoát đứng lên, cung kính đánh một cái chắp tay. Hành lễ nói, đường nhỏ bái kiến trưởng giáo, cầu chúc trưởng giáo vạn thọ vô cương. Quên sầu đạo nhân, miễn lễ. Dương Vân Phàm nhấp nhô vung tay lên, phối hợp hướng về Bồ Đề thần thụ phương hướng đi qua. Cái này tóc vàng đạo nhân tự nhiên là một mực chiếu cố Bồ Đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ bảo tràng cổ Phật. Gia hỏa này từ khi bị Dương Vân Phàm thu phục, đến một cái chăm sóc thần thụ công tác về sau, ngược lại là tận tâm tận trách. Trong vòng một ngày phần lớn thời gian đều ở chỗ này Bồ Đề thần thụ chung quanh. Trưởng giáo cô nương này là quên sầu đạo nhân rất nhanh phát hiện Dương Vân Phàm bên cạnh thiếu nữ. Ha ha, trưởng giáo vận đào hoa quả nhiên là không cản a. Quên sầu đạo nhân nhìn lấy thiếu nữ thước tha dáng người, không khỏi nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra một tia cười nhạt ý. Hắn còn tưởng rằng đây là Dương Vân Phàm lại một người hồng nhan tri kỷ. Dù sao, Dương Vân Phàm vận đào hoa, hắn sớm liền kiến thức qua. Trên cơ bản đi ra ngoài một chuyến, liền sẽ nhận biết mấy cái cô gái xinh đẹp. A không đúng, này vận đào hoa, không phải kia vận đào hoa. Nữ tử này, đúng là đào mộc chi linh, chỉ là đột nhiên. Quên sầu đạo nhân đôi mắt ngưng tụ, lại là tại thiếu nữ trên thân, nhìn ra một chút dấu vết. Dù sao, hắn chăm sóc Bồ Đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ lâu như vậy, đối với thực vật sinh mệnh khí tức vẫn là rất nhạy cảm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 211 chương 4224 cảnh còn người mất. Đào hoa vẫn như cũ vong sầu đạo nhân không nghĩ tới. Lần này Dương Vân Phàm mang về cô nương xinh đẹp, vậy mà lại là một gốc đào mộc chi linh. Mà lại, cô nương này sinh mệnh tinh khí 10 phần dồi dào. Có thể nhìn ra được, nàng phi thường trẻ tuổi, thậm chí không đến 20 tuổi thực vật sinh mệnh. Tại cái tuổi này có thể tu luyện ra linh trí, hóa thành hình người. Có thể thấy được bản thể địa vị rất bất phàm. Trong thiên hạ, có thể nắm giữ cái này chờ linh vận đào mộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết là loại nào đào mộc. Vong sầu đạo nhân ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn rất lâu. Cuối cùng lắc đầu, không cách nào xác định thiếu nữ lai lịch. Chỉ là hắn luôn cảm thấy thiếu nữ thân thể phía trên khí tức có một ít thân thiết. Hắn suy đoán thiếu nữ này bản thể vô cùng có khả năng đến từ Phật môn nhất mạch. Lại theo tới, nhìn cách cẩn thận. Nghĩ tới đây, vong sầu đạo nhân liền cước bộ di động. Không xa không gần đi theo thiếu nữ bên cạnh. Quan sát đến nàng khí tức ba động. Phía sau núi trên bình đài. Phụt, phụt. Bồ đề thần thụ cùng tượng hồn cổ thụ, ngay tại thổ nạp hô hấp. Nhân loại tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, đó là nuốt vào đi linh vận, phun ra thân thể trọc khí. Có thể hai đại thần thụ lại là không giống nhau. Bọn họ nuốt vào đi chỉ là tầm thường thiên địa nguyên khí. Có thể phun ra, lại là mang theo một tia tử ấm ánh sáng bóng đặc thù khí tức. Loại khí tức này đến tột cùng là thứ đồ gì, Dương Vân Phàm hiện tại còn không có rõ ràng. Chỉ bất quá, tại cái này tử sắc khí tức quanh quẩn phía dưới, hắn cảm giác mình đầu não đặc biệt linh hoạt. Thần hồn cũng giống là được đến tầm bổ một dạng, biến đến càng thêm ổn định. Bồ đề thần thụ, riêng có ngộ đạo thần thụ thanh danh tốt đẹp, có lẽ nó nuốt phun ra đặc thù khí tức cùng thần tiêu cung ngộ đạo trì nội đạo vận, chính là một loại đồ vật. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì vong sầu đạo nhân mỗi ngày ngồi xổm ở chỗ này tu luyện, cái mông đều không động một cái. Lão tiểu tử này gà tặc vô cùng, khẳng định là sáng sớm liền phát hiện tại Bồ đề thần thụ bên cạnh tu luyện tốc độ nhanh nhất. Bồ đề lão gia tử, ta trở về. Lúc này, Dương Vân Phàm tập trung ý chí, đi đến Bồ đề thần thụ trước người. Xoát hắn một cái tay vô ý thức vươn đi ra, muốn an ủi sờ một chút Bồ đề thần thụ vừa mọc ra vài miếng chồi non. Thuận tiện lấy xuống cái một hai cái lá cây, trở về pha trà uống, nhìn xem có phải là thật hay không có thể tăng lên chính mình ngộ tính. Moa chỉ là, Dương Vân Phàm tay còn không có đụng phải. Bồ đề thần thụ lại là đột nhiên lay động, toàn bộ thân thể đều ngửa ra sau nằm, né tránh Dương Vân Phàm ma trảo. Nó cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tức giận nói: Tiểu tử ngươi thật sự là một cái tai họa. Vừa về đến thì đánh cây xà ta chủ ý. Ta cảnh cáo ngươi, gần nhất nửa năm không cho phép đụng ta bằng không. Các loại đến thời gian, lại thai nghén không ra phấn hoa đến, ngươi cũng đừng oán ta. Lão gia tử ngươi khác oan uổng ta, ta chỉ là đã lâu không gặp, đơn thuần muốn cùng lão nhân gia ngươi chào hỏi. Bị bồ đề thần thụ một nhắc nhở như vậy, Dương Vân Phàm nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, không có ý tứ đưa tay rút về. Đi ra ngoài một chuyến, hắn ra mặt cũng thay đổi dày không ít. Vỡ không thừa nhận mới vừa rồi là muốn thừa dịp bồ đề thần thụ không chú ý thì chiếm nó tiện nghi. Thôi đi, ngươi thiếu lừa gạt ta. Tiểu tử ngươi đức hạnh gì? Cây xà ta còn không biết sao. Bồ đề thần thụ tuy nhiên không giống người dài như vậy lấy ngũ quan, có thể lúc này Dương Vân Phàm lại là cảm giác được rõ ràng, gia hỏa này nhất định tại xem thường nhìn lấy chính mình. Tốt, bồ đề lão ca, ta tin tưởng Dương Vân Phàm cũng không phải cố ý. Hắn không phải thực vật sinh mệnh, không biết đoạn thời gian này đối ngươi tầm quan trọng. Một bên tượng hồn cổ thụ lúc này phun ra nuốt vào hoàn tất, uể oải dao động một cái cành lá, làm lên người hóa giải. À, tiểu nha đầu này dài đến thẳng tiêu chí. Dương Vân Phàm, ngươi từ nơi đó cướp trở về tượng hồn cổ thụ an ủi bồ đề thần thụ vài câu. Nó lắc động một cái thân thể, giống như tại duỗi người một dạng. Trên cành cây vô số thần diệp nhất thời ào ào lay động, mỗi một mảnh trang sách phía trên tản mát ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng, tựa như từng cái mắt nhỏ mở ra. Nó đánh giá thiếu nữ, đối cái này mới tới tiểu cô nương cảm thấy rất hứng thú. Không biết vì sao, nó cảm thấy tiểu cô nương này trên thân có một loại để nó rất dễ chịu khí tức. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng, tiểu nha đầu này không phải nhân loại. Nàng cũng là thảo mộc chi linh. Tượng hồn cổ thụ vốn là muốn đánh thú Dương Vân Phàm vài câu, nhưng đột nhiên ở giữa, nó lại là phát hiện thiếu nữ trên người có cùng chính mình tương tự khí tức. Nàng là thảo mộc chi linh. Một bên bồ đề thần thụ nguyên bản uể oải, nghe lời này về sau, chú ý lực cũng trong nháy mắt tập trung đến thiếu nữ trên thân. Xoát, bồ đề thần thụ dốc hết ra động một cái thân thể, một đạo tím ống ánh quang mang bắn ra, rơi vào thiếu nữ trên thân. Xoạt, trong lúc nhất thời thiếu nữ thân hình liền như dòng nước bắt đầu sóng gió nổi lên. Nàng cả người biến đến rất là hư huyễn, ẩm ẩm tại sau lưng nàng xuất hiện một gốc xuân ý mười phần cây đào. Cây đào nở hoa, một mảnh phấn hồng cánh hoa giọt sương đang lăn, quả thực kiều diễm ướt át. Gió nhẹ thổi tới, cành lá lay động, phấn sắc cánh hoa hư không thủ lực, từng mảnh rơi xuống. Hoa rụng rực rỡ, đem chọn cái Thục Sơn kiếm cung đều làm nổi bật rất là vũ mị đa tình. Cùng lúc đó, Thục Sơn kiếm cung dưới đáy sơn mạch cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, giống như triệt để hồi phục lại, phát ra một tia yếu ớt nhịp đập gần sóng, cùng bầu trời sinh ra cấu kết, từng mảnh phù văn xen lẫn, dâng lên pha trộn ánh sáng. Bất quá một hồi, cả phiến thiên địa giống như là tại cộng minh, có khó có thể dùng miêu tả linh vận theo lòng đất phát ra. Thục Sơn kiếm cung linh khí lại một lần nữa được đến dâng trào. Ngươi, ngươi là thủy tổ đào mộc. Tình cảnh này để bồ đề thần thủ cũng cảm giác được rung động, nó ngữ khí thì thào, thần sắc kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy thiếu nữ. Thủy tổ đào mộc, nhân vật thế nào đó là cùng nó một cái cấp độ linh thực lão tổ, mà lại đều là Phật môn nhất mạch thần thụ. Không, không đúng, thủy tổ đào mộc tuổi tác cùng cây xà ta không sai biệt lắm. Ta đã từng thấy qua nàng một mặt. Ngươi không phải thủy tổ đào mộc. Không phải vậy lời nói, ngươi hóa thành hình người, hẳn là một cái bà lão, không nên còn trẻ như vậy xinh đẹp. Đôi mắt cũng không nên như thế xuân ý rạc rào. Huống chi, ngươi nếu là nàng, làm sao lại không biết ta bồ đề thần thụ cho tới nay đều biểu hiện tương đương Phật hệ. Đến Thục Sơn kiếm cung về sau, nó cái kia ha ha, cái kia uống một chút, trừ Dương Vân Phàm cùng Dương Vân Phàm cha và con gái, vụng trộm hái nó lá non thời điểm, nó hội nổi giận. Còn lại thời gian, nó quả thực tựa như là không có chút nào tính khí. Thế mà, giờ khắc này, nó thỉnh thoảng kích động, thỉnh thoảng bi thương, tâm tình chập chờn vô cùng kịch liệt. Đến sau cùng, nó lại có một số thương cảm. Ta biết đột nhiên, Bồ Đề thần thụ lại là một trận lay động. Toàn thân phát ra hào quang. Nó tựa hồ minh bạch cái gì. Trầm chu trích bờ thiên phàm qua bệnh trước cây đầu vạn mộc xuân. Thực vật sinh mệnh cũng không phải vĩnh hằng bất tử. Đã từng thủy tổ đào mộc đã triệt để điêu linh. Mà ngươi hẳn là tại cây khô phía trên, một lần nữa đản sinh ra, một đời mới đào mộc chi linh. Bồ Đề thần thụ than thở một câu. Nó rốt cuộc nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, thần thức không ngừng tại Dương Vân Phàm cùng đào mộc chi linh trên thân liếc nhìn. Cuối cùng, nó thăm thắm thở dài một hơi. Cành lá lay động, ngẩng 30 độ, tràn ngập tuyệt hảo ngâm tụng nói. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Mặt người không biết nơi nào đi đào hoa vẫn như cũ cười vui sướng. Một đoàn người toàn bộ ngơ ngẩn, cách này tựa như là một bài thơ tình. Dùng đến cảm khái cảnh còn người mất, đào hoa vẫn như cũ, giai nhân không tại thương cảm. Cách dù gì Bồ Đề thần thụ, ngươi lại là loại này không tuân thủ luật lệ Phật thụ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 211 chương 4225 triệt để khôi phục. Nếu là cố nhân chi hậu, tiểu đào linh, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Bồ Đề thần thủ cũng không quan tâm người khác ánh mắt. Nó cành lá lấp lóe, xoát một chút, bắn ra một đạo tím ấm ánh quang mang. Ông, quang mang này rơi vào tại tượng hồn cổ thủ cùng chính nó trung gian khu vực. Tại hai gốc thần thủ vị trí tốt nhất, vạch ra một khối đất đai, cung cấp thiếu nữ bản thể cắm rễ. Cái này một mảnh bình đài, nó là lão đại, hết thảy đều là nó nói tính toán. Muốn là nó không vui, dù là Dương Vân Phàm cũng không tiện để hắn thực vật tùy ý cắm rễ ở này. Đa tạ tiền bối ăn điển. Thấy cảnh này, một bên thiếu nữ vội vàng bái tạ, nàng biết đây là Bồ Đề thần thụ đối với mình đặc thù chiếu cố. Có thể tại Bồ Đề thần thụ bên cạnh cắm rễ, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa. Vậy liền tựa như nhân loại tu sĩ bị một vị bất hủ đạo cảnh cường giả nhìn chúng, muốn thu làm đồ đệ, cho phép đi theo bên cạnh mình tu luyện. Vậy đơn giản là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ duyên a. Không khách khí. Ta nói qua, ngươi là cố nhân chi hậu, chiếu cố ngươi chính là cần phải. Bồ Đề thần thụ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt tại trên mặt thiếu nữ lóe qua. Trong thoáng chốc, hắn còn tưởng rằng chính mình trở lại vô số năm trước một cái kia mùa xuân. Làm nó vẫn là một gốc mầm cây nhỏ thời điểm, nhận biết một cái kia hóa thành hình người đào mộc chi linh. Nàng cũng là như thế linh động đáng yêu, chọc người thương yêu. Xoát một bên thiếu nữ cũng không biết Bồ Đề thần thụ nội tâm tâm tình chập chờn. Nàng được đến Bồ Đề thần thụ đồng ý, một khắc cũng không ngừng lại, vội vàng xốc lên chính mình một mực ôm lấy kỳ dị cái dương. Ông, chỉ một thoáng, một vệt phấn sắc nhấp nhô ánh sáng theo trong dương tung bay bay ra ngoài. Đó là một gốc xanh nhạt sắc mầm cây nhỏ. Một bên bay ra, một bên nghênh phong biến lớn, trưởng thành cao cỡ nửa người, cuối cùng rơi vào Bồ Đề thần thụ vạch ra cái kia một khối thổ địa bên trên. Ô ô ô, mầm cây nhỏ vừa rơi xuống đất liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nơi này đất đai đã bị Bồ Đề thần thụ cải thiện qua, linh vận mười phần, rất thích hợp nó cắm rễ. Soạt bất quá một hồi, nó sợi rễ liền thật sâu đâm vào đất đai bên trong, theo trong địa mạch hấp thu chính mình cần chất dinh dưỡng. Chậm rãi, nó cành lá biến đến càng thêm ấm ánh lục. Ở bên trong một mảnh đào diệp phía trên, càng là mở ra một cái kiều diễm ướt át nụ hoa. Xoát xoát xoát, nụ hoa chậm rãi nở rộ, mở ra một đóa phấn sắc đào hoa. Hoa đào này hương tung bay mười dặm, mà lại tản mát ra nhấp nhô mùi thơm. Mùi thơm này mang theo đặc thù linh vận, không có nhập hư không bên trong. Rất nhanh, phiến thiên địa này nguyên khí liền bắt đầu phát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Theo sát lấy, trong không khí thủy nguyên tố biến đến rồi rào lên, hình thành từng đóa mây đen. Tiếp theo, có thứ thức tiểu vũ bắt đầu rơi xuống. Cái này nước mưa rất là ôn nhu, đánh vào trên thân người thời điểm còn có một tia nhấp nhô mùi thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mưa gió nhẹ nhu, phồn hoa như gấm, y hệt năm đó cảnh tượng. Dương Vân Phàm, tiểu tử ngươi gặp may mắn, muốn không mấy năm, ngươi thuộc sơn này kiếm cung liền đem triệt để thay hình đổi dạng. Bồ Đề thần thụ nói, mở rộng ra chính mình cành lá, tắm rửa tại cái này nhẹ nhàng bên trong. Chậm rãi, một luồng mông lung tử sắc linh vận theo trong cơ thể nó phát ra, cùng cái này bay tán loạn mưa phùn đan xen vào nhau, hóa thành đặc thù chất dinh dưỡng, rơi vào đất đai bên trong. Trận này mưa phùn vẹn vẹn duy trì liên tục vài phút, thế mà toàn bộ Thục Sơn kiếm cung đất đai giống như đều bị tẩm bổ một lần, bắt đầu phun ra hơi mỏng pha trộn ánh sáng, giống như là vân vụ tại bốc hơi một dạng, cảnh tượng không tầm thường. Các vị tiểu đồng bọn, mỗi người tìm một chỗ cắm rễ đi. Lúc này thời điểm, thiếu nữ đem trong tay mình cái dương triệt để mở ra. Cảm ơn Đào Linh tỷ tỷ. Giờ khắc này, những cái kia khuất tại không gian thu hẹp bên trong, một đường lên im lìm không một tiếng thảo mộc chi linh, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô lấy, xoát xoát xoát hóa thành mấy chục đạo lưu quang, tự động tản mát mà đi. Bọn họ lấy thuần dương cung làm trung ương, tản mát đến xung quanh trong vòng trăm dặm. Không dùng người tận lực an bài, những thứ này thảo mộc chi linh dường như liền phân ra mỗi người khu vực, tản mát đến trong núi, bên cạnh ao, trên vách đá dựng đứng, mỗi người lựa chọn thích hợp bản thân sinh dài địa phương. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn trên dưới ánh sáng phồn vinh mạnh mẽ, tựa như là thánh địa một lần nữa khôi phục một dạng, để Dương Vân Phàm cùng Vong Sầu đạo nhân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thu Thanh Đồng tiên hạ kích động nhất, nó nhìn lấy bốn phía linh khí tràn ngập, tử khí pha trộn, như là tiên cảnh đồng dạng Thục Sơn, không khỏi ra sức nhảy lên, bay lượn cửu thiên, thỉnh thoảng phát ra hưng phấn huýt dài. Giống, rất giống. Tại bên trên bầu trời xoay quanh vài vòng, Thanh Đồng tiên hạc như cũ không chịu xuống tới. Đây chính là ta trong trí nhớ Thục Sơn kiếm cung. Đây mới là nhà ta. Nó quan sát Thục Sơn khắp nơi, lờ mờ ở giữa nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Cái kia thời điểm, nó vừa sinh ra linh trí thời điểm, Thục Sơn kiếm cung chính là cái này chờ quang cảnh. Chỉ bất quá, nó mơ mơ hồ hồ nhớ đến Thục Sơn kiếm cung đã từng tao ngộ qua một trận đại kiếp. Chính là bởi vì đại kiếp buông xuống, tiểu huyền nữ, Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người mới có thể theo kiếm cung biến mất, trí nhớ tiêu tán không được đầy đủ. Đến mức Thục Sơn kiếm cung thượng linh dược linh dụng tự nhiên cũng đều hủy bỏ. Những năm gần đây, nó chỗ lấy chấp nhất tại thu thập linh thảo linh dược, thì là muốn khôi phục chính mình trong suy nghĩ gia viên bộ dáng. Hôm nay nó rốt cuộc đạt được ước muốn. Bình đài trên quảng trường, một gốc cây đào nhỏ chỉ có cao cỡ nửa người, rơi vào to lớn tượng hồn cổ thụ cùng bồ đề thần thụ bên cạnh. Trong mưa phùn, nó chậm rãi quất ra nhánh mới nha, một mảnh màu xanh lục, sinh mệnh khí tức kinh người. Công tử, đa tả ngươi thu lưu ta. Từ đó về sau, tiểu đào cắm rễ ở này, nhất định vì công tử thật tốt thai nghén Thục Sơn kiếm cung linh khí. Đào mộc chi linh lung lay nhỏ bé yếu ớt cành lá, tản mát ra từng trận phấn sắc linh vận. Nó rất là thích nơi này, nguyện ý một mực tiếp tục chờ đợi. Không cần cảm ơn, ngươi ra thích liền tốt. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vô ý thức vươn tay sờ sờ cây đào nhỏ cành lá, động tác mười phần nhẹ nhàng. Tiểu đào, ngươi thật là xinh đẹp, bông hoa linh vận vậy mà cũng là phấn sắc, giống như là một khỏa thiếu nữ tâm. Nhìn lấy đào mộc chi linh tản mát ra đặc thù phấn sắc lộng lẫy, không hiểu Dương Vân Phàm ngón tay có một ít ngứa, muốn hái thêm một viên tiếp theo đào diệp đến ngâm một chút trà, không biết sẽ có hay không có ngoài định mức hiệu quả. Bất quá cuối cùng, Dương Vân Phàm vẫn là nhìn xuống. Cái này đào mộc chi linh thật sự là quá nhỏ, vẫn là chờ nàng lớn lên một số lại hạ thủ. Dương Vân Phàm, ngươi muốn là không có việc gì cũng nhanh chút đi thôi, đừng quấy rầy chúng ta cùng tiểu đào nói chuyện phiếm. Bồ đề thần thụ nhìn đến đào mộc chi linh cắm rễ, tâm tình mười phần không tệ. Thế nhưng là nó khoát tay, liền thấy Dương Vân Phàm đối với tiểu đào linh dối ra ma trảo, nhất thời liền không có sắc mặt tốt. Dương Vân Phàm tính tình, nó còn không hiểu sao ra hỏa này lưu luyến không rời nhìn lấy tiểu đào một. Tay phải càng là tiện như vậy ở nơi đó xoa xoa. Xem xét thì là muốn hái đào diệp đi pha trà tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4226 rời đi mấy tháng. Kiếm cung đại biến. Trưởng giáo, nơi này có ta chăm sóc, ngươi thì yên tâm rời đi đi. Mặt khác, thanh tuyển thủ tỏa bên kia. Đoán chừng còn có rất nhiều chuyện chờ lấy muốn hướng trưởng giáo ngươi báo cáo. Ngươi không bằng đi trước Thuần Dương Cung nhìn một chút. Một bên Vong Sầu đạo nhân nhìn đến Bồ Đề thần thụ không thích Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn lập tức ngầm hiểu đứng ra, tùy ý muốn một số lý do, muốn đuổi đi Dương Vân Phàm. Ngươi đã làm phản. Dương Vân Phàm mở to hai mắt tử xứng sờ nhìn chằm chằm Vong Sầu đạo nhân. Hắn cảm giác nên một chút trong cơ thể ngự hồn chú ấm. Chú ấm không có rõ ràng vỡ vụn a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này Vong Sầu đạo nhân vậy mà không nâng đỡ chính mình cái này chủ nhân, ngược lại đầu nhập vào Bồ Đề thần thụ đi thôi. Dương Vân Phàm, ngươi thì đừng ở chỗ này chướng mắt. Người thành thật tượng hồn cổ thụ, lúc này cành lá lay động, cũng nhẹ nhàng đẩy một chút Dương Vân Phàm, cười ha hả khuyên nhủ nói: Dương Vân Phàm, Bồ Đề lão ca cái này là nhớ tới chuyện cũ, đoán chừng có rất nhiều lời muốn hỏi tiểu đào linh. Ngươi ở chỗ này, nó làm sao có ý tứ nói ra được? Moa, nguyên lai là chuyện như thế. Thật sự là một gốc già không biết xấu hổ Bồ Đề thần thụ. Tại hạ biết sai, tại hạ ngay lập tức liền đi. Dương Vân Phàm một mặt áy náy, đối với Bồ Đề thần thụ chắp tay một cái, đồng thời có một ít oán giận nói: Nguyên lai tiền bối ngươi ra thích đào một, ngươi vì sao không sớm một chút nói với ta? Muốn là ta biết lời nói, tự nhiên cũng học dược sư cổ Phật bộ dáng, ở chỗ này gieo vào 3000 cây đào, để tiền bối để giải nỗi khổ tương tư. Tiểu tử ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Nghe nói như thế, Bồ Đề thần thụ đột nhiên lay động, toàn thân phát ra màu tím sầm hào quang, đất trời bốn phía chi lực dung chuyển, ầm ầm phát ra ngột ngạt chấn động âm ba. Hiển nhiên Bồ Đề thần thụ triệt để thẹn quá hóa giận: cáo từ, cáo từ. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này không thể trêu vào a, hắn bóng người nhoáng một cái, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thuần Dương Cung phương hướng bỏ chạy. Thuần Dương Cung, đây vốn là Thuần Dương tiên tôn chỗ ở, cũng là Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo tầm cung. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm gặp tiểu huyền nữ bọn người đã ở chỗ này ở thói quen, cũng không nguyện ý để bọn hắn dọn ra ngoài. Sau đó chính hắn mặt khác tại Thuần Dương Cung bên cạnh khai mở một tòa chân vũ điện đến ở lại. Cái này Thuần Dương Cung vẫn như cũ là tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm chỗ ở. Lạch cạch, lúc này bên trên bầu trời xẹt qua một đạo thần hồng. Dương Vân Phàm liền lặng yên không một tiếng động rơi vào Thuần Dương Cung bên ngoài trên quảng trường. Vừa sáng sớm, Thanh Tuyền đoán chừng là tại sau núi tu luyện. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ấp nhất thời hiện ra tiểu huyền nữ toàn thân áo trắng, tay cầm trấn yêu kiếm, khuôn mặt nhỏ căng cứng, ngồi bất động tại trên vách đá dựng đứng, nghiêm túc ngộ kiếm hình ảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là lúc này thời điểm Dương Vân Phàm thần thức nhất động, lại là phát hiện tiểu huyền nữ cũng không ở phía sau núi vách núi ngộ kiếm. Nàng lúc này đang ở vào cách đó không xa một tòa thiên điện bên trong. Chẳng lẽ Thanh Tuyền tại sách? Dương Vân Phàm ánh mắt chuyển đi qua, nhìn đến nơi hẻo lánh một tòa tiểu cung điện. Gian này thiên điện vốn là một gian tàng thư các. Bên trong bày đặt rất nhiều tạp thư. Những thứ này tạp thư đều là một số ghi chép lịch sử địa lý nhân văn loại hình sách cổ. Cũng không phải là cái gì công pháp tu hành. Dựa theo tiểu huyền nữ tính cách chỉ sợ là sẽ không thích. Cho nên, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít kinh ngạc. Mèo mèo mèo mèo. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe đến một trận quen thuộc mà thân thiết tiếng mèo kêu âm theo cái kia thiên điện bên trong truyền tới. Đây là Quất tiên tử thanh âm. Quất tỷ, Dương Vân Phàm nhất thời tâm lý vui vẻ. Không nghĩ tới Quất tiên tử theo Càn Nguyên Thánh chủ chỗ đó trở về. Dương Vân Phàm chính muốn đi trước cái kia một gian thiên điện. Có thể đột nhiên, Dương Vân Phàm lại nghe được Quất tiên tử khoe khoang đồng dạng kêu la. Xú nha đầu, ngươi mau nhìn, cái kia chính là mèo, cái kia thời điểm mèo là bực nào như tiên ngọc diện mạo, thanh lệ rung động lòng người. Tiểu phi mèo, ngươi cũng không cần lừa mình dối người, ngươi rõ ràng là dùng huyễn hóa chi thuật, coi ta nhận không ra sao? Tiểu huyền nữ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo vẻ khinh bỉ. Mèo hiện tại thế nhưng là ngôi sao lớn, ngươi cái này xú nha đầu cũng dám chửi bới mèo danh dự. Tin hay không mèo phát động 1 triệu mèo phấn, để ngươi tiếp nhận quần chúng phỉ nhổ? Quất tiên tử dương nanh múa vuốt, lực lượng 10 phần phản bác. Tóm lại, vô luận như thế nào, tuyệt không thừa nhận chính mình dùng huyễn hóa chi thuật mỹ nhan chính mình. Ha ha, ngươi những cái kia mèo phấn căn bản không biết ngươi bộ mặt thật sự. Tiểu huyền nữ mặt không biểu tình ha ha vài tiếng, sau đó thì ngậm miệng lại, không còn cùng Quất tiên tử lý luận. Ngoài cửa, Dương Vân Phàm nghe lấy bên trong đối thoại trực tiếp mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Quất tiên tử tại cùng tiểu huyền nữ tại giao lưu cái gì? Vì cái gì chính mình rõ ràng nghe hiểu được tất cả lời nói, có thể liền cùng một chỗ? Quả thực là không biết các nàng đang nói cái gì. Đúng, tiểu huyền nữ mới vừa nói, Quất tiên tử dùng cái gì huyễn hóa chi thuật lừa gạt rất nhiều mèo phấn. Chẳng lẽ chính mình không tại trong vòng mấy tháng, Quất tiên tử làm ra cái gì lợi hại thuật pháp, tại cùng tiểu huyền nữ khoe khoang? Ngược lại là giống Quất tiên tử hội làm sự tình. Có ý tứ, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền thu liếm khí tức, nhẹ chân nhẹ tay đi hướng cái kia thiên điện. Muốn xem một chút các nàng ở bên trong chơi trò xiếc gì. Lợi hại vong sầu đạo nhân đã từng vẫn là bảo tràng cổ Phật thời điểm, thế mà cường đại như vậy. Chẳng những thực lực cường đại, hắn chả như thế đa mưu túc trí. Muốn không phải sau cùng Lôi Tôn bệ hạ cái kia kinh thiên nhất kiếm chém xuống đến đoạn bảo tràng cổ Phật một tay, thật làm cho hắn đạt được lời nói. Bây giờ Ngân Hà tinh vực bố cục, nhưng là hoàn toàn không giống. Trưởng giáo cũng rất lợi hại, cứ thế mà tại lửa trong hồ lô nhẫn lâu như vậy, chỉ vì một lần cuối cùng tuyệt địa nghịch chuyển, chạy ra ngút trời. Ngắn ngủi vài phút, trí tuệ, dũng khí, chấp hành lực liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trưởng giáo thật là nhân trung long phượng. Chúng ta mấu mực trừ Quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ bên ngoài, Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người tựa hồ cũng tại cách này thiên điện bên trong. Còn có, bọn họ đang nói chuyện gì? Hình tượng này cảm giác chính mình vì sao quen thuộc như vậy? Tựa như là chính mình cùng Quất tiên tử cùng một chỗ leo lên Côn Lôn cổ hư đại tuyết sơn, gặp phải bảo tràng cổ Phật sự tình. Chẳng lẽ Quất tiên tử đang giảng năm đó sự tình? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm lý toát ra rất nhiều nghi vấn. Mau nhìn, Vân Thường công chúa ra sân. Lúc này thời điểm, Thục Sơn thất tuyệt kiếm tất cả đều tập trung tinh thần ngồi xuống. Thật là đẹp tuyệt luôn. Trong thiên hạ, lại có như thế tuyệt sắc nữ tử, quả nhiên là diễm quan quần phương càng hiếm thấy hơn là. Vân Thường công chúa đối với trưởng giáo, một tấm chân tình, khiến người ta động dung. Thục Sơn thất tuyệt kiếm mọi người, liền ngay cả phát ra tốt bình luận, hóa thân trở thành Vân Thường công chúa não tàn phen. Hừ, nghe xong lời này, tiểu huyền nữ lạnh hừ một tiếng, mặt lạnh như xương nói, mấy người các ngươi phản đồ. Đừng quên, Nhẹ Tuyết tiểu thư mới là chúng ta trưởng giáo phu nhân. Dương Vân Phàm có vô số hồng nhan tri kỷ, có thể tiểu huyền nữ người thân nhất, vẫn là Diệp Khinh Tuyết. Ai? Đáng tiếc. Cái này Vân Thường công chúa diễn viên. Tuy nhiên dung mạo coi như diễm lệ. Có thể trên người nàng căn bản không có Vân Thường công chúa cái kia một cỗ khí chất cao quý. Diễn không xuất Vân Thường công chúa nửa phần thần vận. Một bên khác, Quất tiên tử lại phát ra thở dài một tiếng, lộ ra có một ít không được hoàn mỹ. Tối cường thần y hỗn. Đô thị 211 chương 4227 chủ đề phim truyền hình. Quất tiên tử vừa nói xong, Thục Sơn thất tuyệt kiếm mọi người liền khiếu khuất đạo. Quất tiên tử, ngươi yêu cầu không thể cao như vậy. Cái này nữ diễn viên đã diễn rất không tệ. Lại nói trên địa cầu này có thể tìm tới cùng Vân Thường công chúa ba phần tương tự nữ tử đã rất không dễ dàng. Ngươi nếu là không hài lòng Vân Thường công chúa cái này diễn viên, ngươi nhìn lại cái kia diễn vô sinh Di Lặc Phật lão đầu. Gia hỏa này một cố bị ủi bộ dáng. Ta thiên ạ, vô sinh Di Lặc Phật là cái dạng kia sao? Cái kia lão lừa chọc tuy nhiên âm hiểm xảo trá, có thể bề ngoài cũng rất có lừa gạt tính. Dài đến gọi là một cái dáng vẻ trang nghiêm. Đánh giá hết Vân Thường công chúa diễn viên về sau, Thục Sơn thất tuyệt kiếm mọi người vừa quay đầu, lại đối vô sinh Di Lặc Phật liền ngay cả phát ra đậu đen rau muống. Cái này vô sinh Di Lặc Phật thế nhưng là thần chủ cường giả, tại Phật môn nhất mạch bên trong rất là có tên. Liên quan tới hắn ghi chép có không ít. Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người vẫn là có thể tìm tới một số vô sinh Di Lặc Phật tư liệu. Tự nhiên biết vô sinh Di Lặc Phật đặc thù. Két két, đang lúc mọi người tài liệu trò chuyện hỏa nhiệt thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Ánh mắt của hắn trong phòng tùy ý quét qua, một giây sau thì sửng sốt. Bởi vì phát hiện này điện vũ trong thư phòng, tiểu huyền nữ, Thục Sơn thất tuyệt kiếm, Quất tiên tử từng cái đều nằm tại người lười trên ghế salon. Trong tay đều gặm lấy hạt dưa, uống vào nước ngọt có gát, thỉnh thoảng phát ra phê bình. Được không thoải mái? Trên người bọn họ cái nào còn có cái gì tiên phong đạo cốt tư thái? Hoàn toàn một bộ thế tục bên trong truy phim nam nữ hình tượng a. Xoát, lúc này trong phòng mọi người cảm giác được cửa bị người mở ra. Tất cả đều nổi giận đùng đùng quay đầu lại. Muốn xem một chút. Tên nào như thế to gan lớn mật. Vậy mà quấy rầy mấy người bọn hắn lão đại trưởng. Trưởng giáo. Các loại thấy rõ ràng người tới về sau. Một đoàn người toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới Dương Vân Phàm hội ở thời điểm này bỗng nhiên trở lại Thục Sơn kiếm cung. Mà lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Xoát thoáng cái, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, đàng hoàng cùng chim cút một dạng, co lại cái đầu, một bộ làm chuyện bậy bộ dáng, chờ đợi Dương Vân Phàm xử lý. Dương Vân Phàm không rên một tiếng trong phòng kiểm tra một vòng. Cuối cùng, hắn triệt để im lặng. Ta thật sự là phục ngươi nhóm. Vừa sáng sớm không đi tu luyện, mấy người các ngươi vậy mà ở chỗ này cùng một chỗ xem tivi phim. Mà lại các ngươi từ nơi nào làm ra vệ tinh tín hiệu? Còn có cái này siêu cao rõ ràng mặt cong bình phong tivi. Dương Vân Phàm nhớ rõ ràng đây là một cái thư phòng trưng bày rất nhiều không có người nhìn không lưu loát sách cổ, bình thường trừ hắn thỉnh thoảng sẽ lật một cái, căn bản sẽ không có người đến xem. Không nghĩ tới hắn mới rời khỏi thời gian mấy tháng, thư phòng này biến thành nhiều chức năng giải trí phòng. Trừ siêu rõ ràng tivi bên ngoài, còn có cái gì máy chơi game, đen xe vô lu ti ôn, bàn bóng bàn. Không thiếu gì cả. Lão ngũ, ngươi trở về. Mèo rất nhớ ngươi. Tiểu huyền nữ bọn người thành thành thật thật chịu huấn. Quất tiên tử cũng mặc kệ nhiều như vậy. Xoát một chút, nó cái kia mập ụp ụp bóng người biểu hiện ra kinh người linh hoạt tính. Lúc này giống như là một đầu tia chớp màu vàng, trực tiếp xẹt qua hư không, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Lão ngũ, mèo nghĩ ngươi. Ngươi có muốn hay không mèo? Quất tiên tử ôm Dương Vân Phàm cổ, không ngừng dùng chính mình lông xù cách đầu nhỏ đi cỏ Dương Vân Phàm. thân mật không gì sánh được. Meo. Quất tiên tử quá tưởng niệm Dương Vân Phàm. Từ khi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới về sau, thì thường xuyên không trở lại. Khó đến một lần trở về, cũng là vội vàng rời đi. Không có bao nhiêu dừng lại thời gian, càng không có cùng nó cùng nhau đùa giỡn. Cái này khiến nó rất là thương tâm, có một loại bị ném bỏ cảm giác. Hiện tại ôm lấy Dương Vân Phàm để nó có một loại mất mà được lại vui vẻ. Quất tỷ, ta cũng muốn ngươi. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt quất tiên tử đầu, ngữ khí rất là ôn nhu nói. Cung nghênh trưởng giáo về núi tiểu huyền nữ bọn người lúc này thời điểm, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Vội vàng vung tay lên, đem cái này lung ta lung tung đồ ăn vặt cùng đồ uống thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Sau đó bọn họ cung cung kính kính cho Dương Vân Phàm thi lễ. Tính toán khác đa lễ. Dương Vân Phàm im lặng nhìn mọi người liếc một chút, nhấp nhô phất phất tay. Hắn tùy tiện tìm một cái sofa ngồi xuống, thay đổi vừa mới ngữ khí, tùy ý nói, các ngươi không dùng câu thúc, ta chỉ là muốn biết các ngươi vừa sáng sớm tụ ở chỗ này đến cùng nhìn là cái gì phim truyền hình, nói thế nào tất cả mọi người là thần vương cảnh giới cường giả, cái gì tràng diện chưa thấy qua, vậy mà ở cùng một chỗ xem tivi phim, có lầm hay không truyền đi để người ta biết, nhiều mất mặt a lão ngũ. Đây là Meo đầu tư phim truyền hình, Meo còn tự thân biểu diễn. Quất tiên tử duỗi ra một cái móng vuốt, nắm lấy điều khiển từ xa, xoát xoát điểm vài cái. Sau đó truyền hình liền bắt đầu tiến nhanh, phát ra Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử cùng một chỗ leo núi hình ảnh. Cái kia đóng vai Dương Vân Phàm người không là người khác, chính là Dương Vân Phàm đường đệ Dương Vân Hạc. Ta dựa vào Vân Hạc cái gì thời điểm đổi nghề làm diễn viên, giờ khắc này Dương Vân Phàm thật cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều xuyên việt, thì hắn vẫn là ban đầu chính mình. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm bộ dáng, quất tiên tử cười đắc ý, giải thích nói, lão ngũ, ngươi rời đi mấy tháng này, Meo nhàn đến nhàm chán, liền đem chúng ta tại Côn Lôn cổ thư gặp phải kinh lịch viết thành kịch bản, còn tìm ngươi một cái ngôi sao lớn bằng hữu Trần Tiểu Kiều, còn có ngươi đường để Dương Vân Hạ cùng một chỗ hợp tác đập phim truyền hình. Cái này phim bên trong Trần Tiểu Kiều diễn tam công chúa Vân Hy, ngươi đường để Dương Vân Hạ diễn là bản thân ngươi. Khoan hãy nói, ngươi đường để diễn kỹ không tệ. Quất tiên tử Meo kêu một tiếng, lại đem tràng cảnh không ngừng tiến nhanh đi vào sau cùng đại kết cục. Cái này đại kết cục bên trong, Dương Vân Phàm đấm máu trùng sát, rời đi Quảng Thành Tiên Phủ. Theo Quảng Thành Tiên Phủ bên trong mang ra trí bảo phiên thiên ấn một cách phù văn, có thể nói thu hoạch phong phú. Quất tiên tử, Vân Thường bọn người thì là ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Trần Tiểu Kiều diễn tam công chúa Vân Hy tự nhiên cũng ở bên trong. Tuy nhiên nàng không nói gì, có thể thần sắc lại so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng, trong mắt càng là có một vệt lo lắng. Diễn kỹ này tại một đám người bên trong thứ nhất sinh động. Tình huống như thế nào tam tỷ? Cái kia thời điểm là cái biểu tình này sao còn có? Tại sao muốn tại đại kết cuộc thời điểm cho tam tỷ một cách đặc tả? Quất tỷ, có phải hay không muốn hại chết ta? Dương Vân Phàm biết phim truyền hình là lấy hắn làm chủ góc quay chụp thời điểm, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ bất quá, làm hắn nhìn đến kết cuộc cuối cùng thời điểm, Trần Tiểu Kiều cố ý lộ ra loại kia khiến người ta hiểu lầm ánh mắt. Hắn thật không nói gì. Cái này không phải là muốn hại chết hắn sao? Vân Thường nếu là nhìn đến cái này một bộ phim, mình còn có đường sống sao? Đừng lo lắng, chỉ là kịch vui diễn dịch. Cái này một bộ Trần Tiểu Kiều diễn tam công chúa Vân Hy chỉ là một cái râu ria vai phụ. Sau cùng cái này ốm kính, Meo chỉ là cho mọi người lưu lại một lo lắng, vì bộ thứ hai làm nền. Tin tưởng có sau cùng cái này một cái động tình ánh mắt, tiếp theo bộ kịch nhất định là chưa đập trước lửa. Quất tiên tử liếm láp móng vuốt, vẻ mặt đắc ý nói ra. tối cường thần ý hỗn đô thì 211 chương 4228 chia sẻ tin tức tốt cái gì. Ngươi còn muốn đập bộ thứ hai? Dương Vân Phàm nghe lời này, lại là muốn bảo tẩu. Quất tiên tử nhàm chán, cầm hắn mở soát, quay một bộ kịch truyền hình giải trí một chút. Hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là đập một bộ còn có tiếp theo bộ, cách này muốn đập tới khi nào? Đương nhiên muốn đập a, tiếp theo bộ kịch mới là trọng yếu nhất. Mèo chuẩn bị khiến người ta đập lão ngũ ngươi tại cổ Phật mật cảnh. Bước vào thần chủ cảnh giới kinh lịch. Đến thời điểm Trần Tiểu Kiều diễn Vân Hy công chúa chính là nữ chính. Mèo sẽ còn cụ thể triển khai. Lão ngũ ngươi cùng vô sinh di lạc Phật cửu oán. Trọng điểm đắp nặn vô sinh di lạc Phật gian tà. Lão ngũ ngươi trí dũng song toàn. Cùng Vân Hy công chúa thật đáng buồn tao ngộ. Đây là một bộ đại chế tác. Mèo tin tưởng chỉ cần đánh ra đến, nhất định tất lửa. Quất tiên tử lung lay cách đuôi, đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, mở ra song trào, ánh mắt mười phần cuồng nhiệt cùng tự tin. Còn kém giống to một câu. Miêu thị giải trí chi vương nhìn đến quất tiên tử bộ dáng, Dương Vân Phàm cảm giác mình giống như có một chút không biết quất tiên tử. Trừ ăn uống, hắn không nghĩ tới quất tiên tử vậy mà cố có trở thành giới giải trí lão đại tiềm lực, để hắn cảm giác rất không chân thực. Trường giáo, quất tiên tử cái này một bộ phim truyền hình thật vô cùng thành công. Lúc này một bên tiểu huyền nữ tiến lên một bước, khom người bẩm báo nói, theo phía dưới đệ tử phản ứng, bộ này phim truyền hình truyền ra về sau, đến đây ta Thục Sơn kiếm cung học nghệ đệ tử nhân số trọn vẹn nhiều gấp bội. Cái này khiến trước kia đầy đủ dung nạp 100.000 người tu luyện cung điện đều có một ít không đủ dùng. Lúc này ta chính an bài nhân thủ chuẩn bị xây dựng thêm sơn môn, tranh thủ đem chúng ta Thục Sơn kiếm cung chế tạo thành có thể dung nạp 1 triệu người tu hành một tòa. Quất tiên tử đập cái này một bộ phim tên là, đó là lấy Dương Vân Phàm chân thực kinh lịch sửa đổi. Trước mắt một khi truyền ra liền lửa khắp toàn bộ địa cầu. Quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội đem cái này một bộ phim dẫn vào đến chư thiên thần vực, sau đó mượn nhờ Càn Nguyên Thánh Cung tuyên truyền đường lối, để cho cả hệ ngân hà hắn tinh cầu nhân loại đều có thể nhìn đến Dương Vân Phàm anh vĩ sáng người. Đây là điển hình văn hóa phát ra. Tưởng tượng một chút, đến thời điểm toàn bộ hệ ngân hà nhân loại tất cả đều nhìn qua cái này một bộ lấy Dương Vân Phàm làm chủ góc sửa đổi phim truyền hình, cái kia đối với Dương Vân Phàm bản thân là hơn một cách đại tuyên truyền. Mà Dương Vân Phàm làm Thục Sơn kiếm chủ, hắn lãnh đạo Thục Sơn kiếm cung tất nhiên vì càng nhiều người biết được. Đây đối với Thục Sơn kiếm cung cũng là một cái to lớn tuyên truyền thanh tuyền. Ngươi làm rất tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực, phía dưới sự tình cứ dựa theo ngươi mạch suy nghĩ làm đi. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, đối tiểu huyền nữ năng lực làm việc biểu thị 12 phần khẳng định. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ, làm gọi là một cái thoải mái. Cơ hồ cái gì cũng không làm, ở bên ngoài tản bộ một vòng, trở về xem xét, từ tài sản nghiệp liền tăng gấp mấy lần. Thậm chí ngay cả chủ đề phim truyền hình đều có. Trưởng giáo yên tâm, thanh tuyền nhất định đem hết khả năng. Nghe đến Dương Vân Phàm tán thưởng, tiểu huyền nữ khí khái hào hùng bừng bừng trên gương mặt xinh đẹp, lúc này cũng không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Đúng, trưởng giáo, ta xem trên người ngươi khí tức ba động tựa hồ cùng rời đi thời điểm so sánh hòa hợp không ít. Chẳng lẽ trưởng giáo ngươi tu vi lại đột phá? Tiểu huyền nữ vừa mới liền cảm giác được Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức càng phát ra như có như không. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cái này khiến nàng hoài nghi Dương Vân Phàm hẳn là lại đột phá. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, cười nói, trước đây không lâu, ta tại Đại Lâm Tự Thiền Viện được đến dược sư cổ Phật chỉ điểm, dẫn đáng ma lôi hiếp nhập thể tẩy tủy phạt kinh. Trong vòng một ngày, đột phá 4 cái cảnh giới. Trước mắt đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. T. Dương Vân Phàm nói hời hợt, mà ở chàng người, nghe nói như thế, lại là toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Bọn họ sắc mặt càng trở nên 10 phần đặc sắc. Dương Vân Phàm lên một lần trở về, là chí tôn cảnh giới tầng thứ 4. Lại lên một lần trở về, là thần vương đại viên mãn cảnh giới, là vì đột phá chí tôn cảnh giới cố ý trở về. Mà hắn lần này trở về, lại nhưng đã tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Hắn trở lại địa cầu tần suất thế nhưng là rất cao. Cơ hồ 2-3 tháng thì một lần trở về. 2-3 tháng thời gian, đối với người bình thường tới nói, cũng không tính là bao lâu thời gian. Lại càng không cần phải nói, đối với thọ mệnh lấy trăm vạn năm tính toán chí tôn cường giả, một năm này không đến, Dương Vân Phàm liền đã sắp chạm đến vĩnh hằng chí tôn biên giới. Cái này tu luyện tốc độ quả thực là khủng bố không biên giới. Hô, trưởng giáo, ngươi mỗi một lần trở về tổng cho chúng ta mang đến khủng bố kinh hỉ. Tiểu huyền nữ hít sâu nhiều lần, miễn cưỡng tiêu hóa hết Dương Vân Phàm mang đến tin tức kinh người. Bất kể như thế nào, Dương Vân Phàm thực lực tăng lên, đối khắp cả Thục Sơn Kiếm Cung, thậm chí địa cầu nhất mạch, đều là một cái to lớn lời tin tức tốt. Bọn họ về sau chiêu thu đệ tử, lực lượng cũng càng đủ, cự tuyệt người khác thời điểm, càng là có thể lẽ thẳng khí hùng đúng. Trường giáo, ngươi lần này trở về, thế nhưng là có chuyện gì cần làm? Tiểu huyền nữ biết Dương Vân Phàm không phải loại kia không có việc gì liền chạy về nhà đến xem mọi người tính cách. Hắn mỗi một lần trở lại địa cầu thực đều có sáng tỏ mục đích. Lần này ta mang về không ít thảo mộc chi linh, chuẩn bị cải thiện Thục Sơn Kiếm Cung chung quanh linh khí thai nghén. Sự kiện này Vong Sầu đạo nhân hội xử lý, các ngươi chỉ cần lặng chờ tin lành liền có thể. Dương Vân Phàm nhìn lấy mọi người mong mỏi cùng trông mong bộ dáng, đầu tiên là nói ra một cách tiểu tiểu kinh hỉ. Thảo Mộc Chi Linh trưởng giáo, ngươi thật mang về Thảo Mộc Chi Linh Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm? Nghe nói như thế, lại là tất cả đều mừng rỡ như điên. Trên người bọn họ gánh vác lấy dạy bảo đệ tử chức trách, đối với Thục Sơn Kiếm Cung linh khí nồng đậm độ quan tâm nhất. Bởi vì linh khí này nồng đậm hay không trực tiếp quan hệ đến các đệ tử tu luyện tốc độ. Chờ một lát, chính các ngươi ra đi xem một cái, chẳng phải sẽ biết. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không để ý tới mấy người kia thất thố. Hắn nhẹ tằng hắn một cái, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ta còn có một cái đại hỷ sự muốn cùng các ngươi tuyên bố. Trưởng giáo, còn có cái gì việc vui có thể so sánh mang về Thảo Mộc Chi Linh càng lớn? Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người đều là một mặt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cách này vung tay, trưởng giáo, tuy nhiên như trước kia thuần Dương Tiên Tôn một dạng, không thế nào ra thích quản lý tục sự, có thể Dương Vân Phàm lại rõ ràng so thuần Dương Tiên Tôn tận chức tận trách nhiều. Theo Dương Vân Phàm lên làm trưởng giáo đến bây giờ, hắn đều vì Thục Sơn Kiếm Cung mang về nhiều ít bảo bối, chỉ là bồ đề thần thụ, tượng hồn cổ thụ, cách này hai gốc thần thụ liền công đức vô lượng. Lần này Thảo Mộc Chi Linh càng làm cho Thục Sơn Kiếm Cung cầm giữ có trở thành một chỗ thánh địa tiềm lực. Không lâu sau đó, ta đem tiến về Hỏa Linh Giới, đến Xích Khí Chân Quân môn hạ hiệu lực. Xích Khí Chân Quân đã đáp ứng để ta chấp trưởng một phương chủ thành. Dương Vân Phàm sau khi nói xong, nhìn lấy mọi người biểu lộ. Tối cường thần y hỗn đô thị 211 chương 4229 chức thành chủ Hỏa Linh Giới chủ thành. Nghe tựa hồ chức vị không cao, nhưng trên thực tế, một cái chủ thành phía dưới quản lý phạm vi kéo dài mấy chục vạn dặm, cơ hồ cùng hệ ngân hà trung ương chư thiên thần vực đại lục một cái cấp bậc. Phi thường bao la một tòa chủ thành nắm giữ tư nguyên, nhân khẩu, cơ hồ có thể cùng một cái vĩnh hằng thần quốc sánh ngang. Mặt khác, cái này Hỏa Linh Giới bên trong thế nhưng là tồn tại khí tức của đạo. Dương Vân Phàm thành làm một phương chủ thành thành chủ, liền tương đương địa cầu nhất mạch, tại Hỏa Linh Giới nắm giữ một khối địa bàn, có thể quang minh chính đại phát triển chính mình thế lực. vô luận là đối với Dương Vân Phàm cá nhân, mà là đối với trên địa cầu tất cả tu sĩ tới nói, đây đều là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Trưởng giáo Xích Khí Chân Quân lại là người nào, vật hắn có tài đức gì làm cho trưởng giáo ngươi chạy tới hắn dưới trướng cho hắn hiệu lực, mà lại chỉ là một vị thành chủ mà thôi. Thanh Tuyền không biết trưởng giáo có cái gì tốt cao hứng. Tiểu Huyền Nữ nghe Dương Vân Phàm lời nói về sau lại là khẽ nhíu mày, thậm chí có một ít không quá cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm thực lực cường đại như thế, đều nhanh đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn, tại toàn bộ Ngân Hà tinh vực bên trong đều có thể sắp xếp tốt nhất, mà lại lấy hắn thiên phú, nói không chừng qua cách mấy năm đều có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đi làm một vị thành chủ. Thật sự là lớn tài tiểu dụng. Muốn là cái kia Xích Khí Chân Quân phong Dương Vân Phàm làm từng cái quốc vương, cái kia còn tạm được. Đúng vậy a trưởng giáo, ngươi làm gì cho cái gì Xích Khí Chân Quân hiệu lực? Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có năng lực chính mình đánh xuống một mảnh địa bàn, sau đó để ngươi đến thống trị. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm trong lòng cũng không thoải mái. Dương Vân Phàm thực lực bây giờ cường đại như vậy, hệ Ngân Hà bên trong cơ hồ có thể đi ngang, vì sao muốn đi cho người làm cái gì thành chủ? Thành chủ này bất quá chỉ là lớn bằng hạt vừng chức vị, nghe xong thì không có ý nghĩa. Im miệng, im miệng, mấy người các ngươi không học thức ra hỏa, đều cho meo im miệng. Quất Tiên Tử ở một bên nghe đến cái tên này về sau liền cảm giác có một ít quen tai. Nó cái ấp tử ký lưỡng chuyển một cái, đột nhiên liền nhớ tới một cái vô cùng kinh khủng nhân vật. Trong lúc nhất thời, nó xoát xoát xoát bay qua, móng vuốt nhỏ che Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm một đoàn người miệng, liên tục cảnh cáo nói: mấy người các ngươi nói chuyện đều cho meo cẩn thận một chút, cũng không thể đối cái này một vị Xích Khí Chân Quân bất kính. Quất Tiên Tử, ngươi biết cái này Xích Khí Chân Quân Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người? Ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Quất Tiên Tử, có chút hiếu kỳ. Meo không nghĩ tới lão ngũ vậy mà có thể cùng tầng thứ này đại nhân vật cũng sinh ra liên hệ. Quất Tiên Tử nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ánh mắt biến đến rất là phức tạp. Nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó xoay người lại, nhìn lấy mọi người, chậm rãi giải thích nói: Xích Khí Chân Quân chính là một cái ở ẩn không ra tuyệt đại cường giả, Ngân Hà tinh vực trước mắt đệ nhất cường giả. Thái Hư Chân Nhân nếu là nhìn thấy hắn, sợ rằng cũng phải nắm vãn bối lễ, cung kính chào hỏi. Cái này, nghe nói như thế, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm liền mang theo Tiểu Huyền Nữ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hít một hơi lãnh khí. Trường giáo, đây là thật sao? Tiểu Huyền Nữ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lóe, có một ít kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói: tuy nhiên ta cũng không biết Xích Khí Chân Quân thực lực cụ thể cùng bối phận, có thể ta nghe từ Kim Sơn phía trên một vị lão tổ tông đánh giá qua, hắn cơ hồ là hỏa diễm pháp tắc một đường, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bên trong tối cường giả. Tối cường giả. Một đoàn người lần nữa bị chấn động. Vũ trụ to lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, tu sĩ nhiều gần như không thể tính toán. Xích Khí Chân Quân vậy mà có thể được người xưng là tối cường giả, có thể thấy người này thực lực kinh khủng bực nào. Meo cũng nghe qua cái này đánh giá. Một bên Quất Tiên Tử cũng theo gật đầu. Nó từng tại ta Thiên Diệu Sơn nhất tục, đời đời tương truyền một số tuyệt mật trong điển tịch, lật đến qua một phương này nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong cường giả tin tức. Bởi vì bất hủ đạo cảnh cường giả tên cùng cuộc đời lai lịch, có thiên đạo pháp tắc giam cầm, không thể lưu tồn ở bất kỳ ghi lại nào. Thiên Diệu Sơn nhất tục sách cổ nhiều lắm là chỉ có thể ghi chép vĩnh hằng chí tôn cường giả tục danh cùng tin tức. Quất Tiên Tử nhìn đến cái kia một bản cổ tịch bên trong ghi lại đương đại cường đại nhất mấy cái vĩnh hằng chí tôn, bên trong liền có Xích Khí Chân Quân cái tên này trưởng giáo, đã cái. Này một vị Xích Khí Chân Quân địa vị to lớn như thế, xác thực không tiện cự tuyệt hắn mời chào. Tiểu huyền nữ đại khái rõ ràng Xích Khí Chân Quân giang hồ địa vị. Nàng vì Dương Vân Phàm cảm giác được biệt khuất. Khẽ thở dài một tiếng. Lại dò hỏi. Không biết. Xích Khí Chân Quân để trưởng giáo đảm nhiệm cái này chức thành chủ. Là lâm thời đảm nhiệm. Vẫn là cả một đời đảm nhiệm nếu như là lâm thời đảm nhiệm. Cái kia vấn đề cũng không lớn. Nếu như là cả một đời. Vậy nhưng chẳng khác gì là vòng chết Dương Vân Phàm. Nói rõ muốn đánh áp Dương Vân Phàm. Không cho hắn ngày nổi danh không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần ta vẫn lạc. Hẳn là cả một đời đảm nhiệm cái này chức thành chủ. Dương Vân Phàm thành thật nói. Hắn trầm ngâm một phen. Lại nói. Ta nghĩ tới. Chờ ta tại Hỏa Linh giới thu xếp tốt về sau. Sẽ ở Hỏa Linh giới. Khai mở một cái Thục Sơn Kiếm Cung phân viện. Thu môn đồ khắp nơi. Đến thời điểm trong các ngươi có thể đi một người, làm cái này phân viện viện trưởng. Dương Vân Phàm vốn cho rằng mọi người sẽ vui vẻ. Nhưng hắn vừa nói xong. Tất cả mọi người rầu rĩ không vui. Riêng là tiểu huyền nữ. Trong mắt đều toát ra lửa đến. Tựa hồ vì hắn căm giận không bằng phẳng. Các ngươi làm sao Dương Vân Phàm có một ít không hiểu rõ. Đây là một chuyện thật tốt a. Làm sao tất cả mọi người không vui. Trưởng giáo, chúng ta mọi người là vì ngươi kêu không bằng phẳng. Chỉ là một cái chức thành chủ. Vừa muốn đem ngươi buộc lại. Dù là cái này Xích Khí Chân Quân thực lực cường đại. Chúng ta cũng không thể khuất phục tiểu huyền nữ là cảm thấy. Dương Vân Phàm ở bên ngoài. Quá bị ủy khuất. Đường đường chí tôn cường giả. Chạy tới làm một cái đồ bỏ thành chủ. Cái này Xích Khí Chân Quân. Thật sự là khi dễ người phải biết. Dương Vân Phàm lúc trước bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm. Hỏa Vân thần chủ thế nhưng là trực tiếp tiến hắn vô số sinh mệnh tinh cầu. Làm lễ vật. Ai nhỉ? Các ngươi hiểu lầm Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Nhất thời giờ khóc giờ cười giải thích nói. Hỏa Linh giới thành chủ. Có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại kia. Một mực quản lý một tòa thành thị tiểu nhân vật. Hỏa Linh giới chia làm 36 cái thần vực. Mỗi một cái thần vực bên trong chỉ có một tòa chủ thành. Thành chủ này. Thì tương đương với một cái thần vực chi chủ Xích Khí Chân Quân có thể đem một tòa chủ thành giao cho ta quản hạt. Hẳn là Thiên Trần Đạo Nhân giúp ta nói tốt. Không phải vậy lời nói. Thần Tiêu Cung bên trong. Thế nhưng là có thật nhiều nội môn đệ tử. Đều muốn đi tranh đoạt cái này một cái danh ngạch. Dương Vân Phàm có thể nhớ đến chính mình bước vào chí tôn cảnh giới về sau đi bái kiến Thiên Trần Đạo Nhân. Mà trên nửa đường. Hắn lại là ở trên trời bụi nói cửa cung. Đụng phải Xích Khí Chân Quân. Đây nhất định không phải trùng hợp. Mà chính là Thiên Trần Đạo Nhân tận lực an bài. Cái này chức thành chủ. Vậy mà tương đương với một cái thần vực chi chủ cái này một chút. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người. Đều là kích động không thôi. Một cách là thành chủ, một cách là thần vực chi chủ trong lúc này địa vị thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Lúc này, tất cả mọi người ào ào vây quanh Dương Vân Phàm. Một mặt mong đợi nói. Trường giáo, ngươi lại nói một câu vừa mới kế hoạch. Kế hoạch gì cũng là cái kia liên quan tới chúng ta Thục Sơn Kiếm Cung trừ Hỏa Linh giới mở phân viện kế hoạch chúng ta bây giờ bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4230 thứ 3 phần lễ vật. Ta là như vậy muốn. Gặp mọi người rốt cuộc đến hứng thú. Dương Vân Phàm liền đem chính mình kế hoạch từng bước một kỹ lưỡng nói ra. Ngay từ đầu. Dương Vân Phàm vốn là muốn liên lạc với Lệ Cấm Nguyên Quân. Trợ giúp hắn tại Hỏa Linh giới. Thành lập Thục Sơn Kiếm Cung phân viện. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm nghĩ lại. Liền cảm giác không có ý tứ phiền phức Lệ Cấm Nguyên Quân. Dù sao Lệ Cấm Nguyên Quân phi thăng tới Hỏa Linh giới về sau cùng trời Huyền Kiếm Tông có thật nhiều liên quan. Mà hắn cùng trời Huyền Kiếm Tông ở giữa lại là có một số mâu thuẫn. Nếu để cho Lệ Cấm Nguyên Quân qua đến giúp đỡ, Thiên Huyền Kiếm Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô cùng có khả năng thông qua lệ cấm nguyên quân. Xíp vào nhân thủ tiến vào Thục Sơn Kiếm Cung Hỏa Linh Giới phân viện. Cách này khiến lệ cấm nguyên quân thêm ở giữa, khẳng định là tình thế khó xử. Trên địa cầu thời điểm, lệ cấm nguyên quân một mực rất chiếu cố Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm hiện tại tu vi tuy nhiên vượt qua lệ cấm nguyên quân. Có thể hắn vẫn là đem lệ cấm nguyên quân làm thành là một vị trưởng bối. Tự nhiên không nguyện ý nhìn đến lệ cấm nguyên quân rơi vào cách này chờ cuộc diện. Như thế, vẫn là để tiểu huyền nữ bọn người trừ hỏa linh giới chủ trì phân viện sự tình, so sánh cho thỏa đáng. Hỏa linh giới, một tòa chủ thành phía dưới quản lý lãnh địa, phi thường bao la. Chúng ta có thể tuyển một chỗ tốt. Trước gieo xuống một cây cỏ chi linh. Sau đó lấy thảo mộc chi linh làm căn cơ. Dần dần kiến tạo phân viện. Có thảo mộc chi linh địa phương. Tất nhiên linh khí nồng đậm. Đến thời điểm. Vô luận là hỏa linh giới thần ma huyết mạch hậu nhân. Vẫn là một số sinh mệnh đặc thù. Đều sẽ bị hấp dẫn mà đến. Dương Vân Phàm kiếm chính mình kế hoạch êm tai nói. Ở trong mắt hắn địa cầu vẫn là trọng yếu nhất. Nơi này là Thục Sơn Kiếm Cung khởi nguyên chi địa. Bất quá, hắn không muốn Thục Sơn Kiếm Cung vẻn vẹn cực hạn tại địa cầu một cái tinh cầu phía trên. Chờ qua chút năm theo hắn sức ảnh hưởng tăng lên, hắn sẽ đem Thục Sơn Kiếm Cung phân viện mở khắp toàn bộ vũ trụ. Đến thời điểm, địa cầu nơi này Thục Sơn Kiếm Cung liền sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ. Thục Sơn Kiếm Cung đệ tử thánh địa. Tưởng tượng một chút. Đến từ vũ trụ các nơi thiên tài tu sĩ. Mang hành hương một dạng tâm tình. Đi tới nơi này. Lắng nghe Thục Sơn Kiếm Cung một mạch. Cao thâm nhất kiếm đạo giảng giải. Cái này là bực nào rầm rộ trưởng giáo. Ngươi nói chàng diện quá đẹp. Ta thật nghĩ lập tức liền nhìn thấy tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm. Trong mắt đều là đang phát sáng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tràn ngập chờ mong. Đây là bọn họ nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới sự tình. Bọn họ hiện tại ý nghĩ bất quá là muốn để Thục Sơn Kiếm Cung khôi phục lại thuần dương tiên tôn thời đại cảnh tượng. Mà Dương Vân Phàm vì bọn họ miêu tả bản kế hoạch. Thế này sao lại là Thục Sơn Kiếm Cung? Đây rõ ràng là một cách vượt qua tinh hà giới hạn siêu cấp tông môn ngũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sẽ có một ngày như vậy. Nhìn lấy mọi người rơi vào chính mình miêu tả to lớn cảnh tượng bên trong. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đứng dậy. Ngữ khí trịnh trọng nói. Gặp đến mọi người đều sống rất tốt. Trong lòng ta cứ yên tâm. Thực ta lần này trở về còn có một cái chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Thì không bồi mọi người nói chuyện phiếm. Dương Vân Phàm lần này trở về. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên là được đến. Sau đó giải khai chính mình thân thể gông xiềng. Chỉ bất quá, sự kiện này không cần quá gấp. Dù sao, Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng ngay ở chỗ này, mà lại có vô cùng cường đại thủ hộ cấm chế. Trước mắt mà nói, trừ Dương Vân Phàm cái này bước vào chí tôn cảnh giới Dương gia huyết mạch. Dù ai cũng không cách nào mở ra. Cho nên, Dương Vân Phàm trước quay về Thục Sơn Kiếm Cung, đem đảo Mộc Chi Linh. Còn có hỏa linh giới một số tin tức. Sớm tiết lộ cho tiểu huyền nữ bọn người. Hy vọng bọn họ chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Trường giáo. Ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Nghe đến Dương Vân Phàm lập tức liền muốn rời khỏi. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người. Đều đứng lên. Có một ít không muốn. Bọn họ mới nói không có mấy câu. Còn có rất nhiều chuyện không cùng Dương Vân Phàm báo cáo đây. Dương Vân Phàm không tại thời kỳ Thục Sơn Kiếm Cung cũng phát sinh rất nhiều chuyện lý thú. Còn có những thiên tài kia các đệ tử như măng mọc sau mưa một dạng, không ngừng nổi bật đi ra. Bọn họ còn muốn để Dương Vân Phàm chỉ điểm một chút những thứ này hậu bối đệ tử đây. Ngược lại không phải là lập tức đi ngay. Dương Vân Phàm mỉm cười, ngữ khí mang theo một tia lực lượng thần bí nói, trừ vừa mới hay một tin tức tốt bên ngoài, ta còn có một phần ngoài định mức lễ vật, mang cho mọi người. Có cái này một phần lễ vật về sau, tin tưởng ta Thục Sơn Kiếm Cung thiên tài, hội càng ngày càng nhiều. Ồ, thế gian này còn có như thế thần vật, người khác đôi mắt hồ nghi đều có một ít không tin tưởng lắm. Thiên phú cái đồ chơi này hơn phân nửa là trời sinh, muốn dựa vào sau ngày qua cải biến độ khó khăn quá lớn. Tuy nhiên có một câu tục ngữ gọi là chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Thế mà trên đời này khắp nơi càng là thiên tài người, ngược lại càng là nỗ lực. Bởi vì bọn hắn hiểu thêm mình muốn đồ vật. Mà làm được đến những thứ này, bọn họ nhất định phải nỗ lực so với thường nhân nhiều rất nhiều lần nỗ lực. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, có Dương Vân Phàm như thế một cái gương tốt phía trước. Thục Sơn Kiếm Cung bây giờ những thiên tài kia, từng cái, ai không phải ngày đêm không ngừng khắc khổ nỗ lực tại tu luyện, các ngươi rất nhanh liền minh bạch. Dương Vân Phàm biết tất cả mọi người đều không tin, hắn cười thần bí, cũng không giải thích, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Vậy bọn ta liền rửa mắt mà đợi. Người khác gặp Dương Vân Phàm tự tin như vậy, cũng không tiện bác bỏ hắn mặt mũi. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ lại như cũ có một ít nửa tin nửa ngờ. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm đi ra cung điện, đạp lên hư không chậm rãi xuống. Hắn một bước vài trăm mét, bóng người như là liễu như một dạng, như có như không, không gì sánh được. Bất quá một hồi thì rơi vào Thục Sơn Kiếm Cung trung ương nhất huyền vũ trên quảng trường. Bởi vì Dương Vân Phàm tại trở thành Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo lúc, ở chỗ này điêu khắc bốn cái huyền vũ pho tượng, diễn dịch đại địa pháp tắc. Quảng trường bởi vậy gọi tên. Soạt bốn tòa sinh động như thật huyền vũ pho tượng, dương nanh múa vuốt, núp tại quảng trường bốn phía, tản mát ra nhấp nhô linh vận. Tại trên quảng trường có không ít trưởng lão ngay tại giám sát các đệ tử, để các đệ tử diễn luyện Thục Sơn Kiếm Pháp. Chỉ bất quá, lúc này thời điểm bọn họ bỗng nhiên đôi mắt một hoảng hốt, nhìn đến một bóng người theo thuần dương cung bay rơi xuống. Mấy cái lấp lóe về sau, cái thân ảnh kia liền xuất hiện tại trong sân rộng. Ta thiên nha, ta không có nhìn lầm a, cái này người thật giống như là trưởng giáo Thục Sơn Kiếm chủ trưởng giáo lão gia. Theo vực ngoại trở về Dương Vân Phàm ảnh chụp cùng pho tượng, Thục Sơn Kiếm Cung bên trong khắp nơi đều là. Đối với Dương Vân Phàm chiến tích, còn có cuộc đời lịch sử, Thục Sơn Kiếm Cung các đệ tử đó là đọc lào lào. Dù sao, đây là Thục Sơn Kiếm Cung môn bắt buộc một trong. Bất quá, trong bọn họ rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vân Phàm bản thân bái kiến trưởng giáo cung trúc trưởng giáo. Vạn Thọ Vô Cương chờ phản ứng lại về sau, tại một đám trưởng lão dẫn sắt phía dưới, các đệ tử đều ào ào ào té quỳ dưới đất, vui lòng phục tùng đối với Dương Vân Phàm quỳ bái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4231 lưu lại một phần hỏa diễm truyền thừa Thái Bình Dương phía trên. Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân cùng một chỗ kịch đấu vực ngoại tà ma, bản thân bị trọng thương, nâng hẳn phải chết trọng thương. Dương Vân Phàm người một nhà leo lên ma vân nhai, một lần cuối cùng tế bái tổ sư. Nhưng không ngờ được đến ngũ sắc thần thổ chữa trị thương thế, phi thăng thành tiên. Tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, kịch đấu huyết không thần chủ công tử đoạt lấy bát hoang hỏa long truyền thừa, sơ bộ bắt đầu tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Tại lưỡng giới sơn bên trong, bị Bích Hà Đan tông dược tiên sinh bắt được, muốn bị đoạt xá thời khắc, Dương Vân Phàm tuyệt địa phản kích, chém giết dược tiên sinh. Tai nghe một đạo phượng hoàng minh, chỉ thấy một nữ hoa theo phượng hoàng trứng bên trong ập trứng. Bé con này lớn lên liền thành xinh đẹp tuyệt trần vân thường công chúa. Từng màn thần thoại, từng cách truyền kỳ tại những đệ tử kia trong ấp hiển hiện. Dương Vân Phàm những thứ này huy hoàng lịch sử, bây giờ theo cách này một bộ huyền huyễn đại phim truyền ra, đã tải trên internet triệt để ra ánh sáng. Cách này tại toàn bộ địa cầu phía trên đều gây nên sóng to gió lớn. Mới nhập môn Thục Sơn đệ tử cơ hồ đều là nghe lấy Dương Vân Phàm thần thoại lớn lên. Lúc này thấy đến chân nhân, bọn họ có thể không kích động sao? Các vị đứng lên đi, không cần đa lễ. Dương Vân Phàm hai tay hư vịn một chút. Sau một khắc, một trận kỳ dị ba động lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm. Ông một chút, nhanh chóng tràn ra, đem những cái kia quỳ rạp dưới đất các đệ tử nhẹ nhàng diều dắt đứng lên. Tuy nhiên Dương Vân Phàm bị khốn tại thể bên trong hỗn độn chi lực cơ hồ bị khóa kín. Có điều hắn bây giờ thực lực đã vượt xa một cái sinh mệnh tinh cầu có thể gánh chịu cực hạn. Dù là hắn chỉ là tản mát ra 1% lực lượng, cũng không phải những thứ này tu vi không đến thần cảnh đê giai tu sĩ có thể chống lại. Xoát xoát xoát thoáng cái, các đệ tử đều không tự chủ được đứng lên. Thật thần kỳ, đây là cái gì lực lượng, cái này chẳng lẽ cũng là chí tôn cường giả thần uy lĩnh vực sao? Những đệ tử kia đều là sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm, đồng thời bọn họ kỹ lưỡng nhớ lại vừa mới loại đặc thù cảm giác đó, muốn lĩnh ngộ một hay. Đáng tiếc bọn họ cảnh giới quá thấp, căn bản không biết thâm ảo nguyên tố pháp tắc. Dương Vân Phàm vừa mới thi triển bất quá là đại địa pháp tắc một cái phản trọng lực thuật, đây là cơ sở nhất pháp tắc thần thông, đồng dạng đến thần cảnh liền không sai biệt lắm có thể lĩnh ngộ. Các vị mời tản ra một số. Dương Vân Phàm nhìn một chút cách mình gần nhất mấy vị trưởng lão, phân phó một câu. Đúng, trưởng giáo, những trưởng lão kia nhất thời thấp thỏm lo âu, từng cái cung kính lùi lại ra ngoài. Đồng thời bọn họ phân phó phụ cận các đệ tử cũng đều rời đi quảng trường, không nên quấy rầy Dương Vân Phàm. Trưởng giáo muốn làm gì, có phải hay không muốn diễn hóa xuất tòa thứ 5 Huyền Vũ Thạch Điêu? Nếu là như vậy lời nói, nhưng là quá tốt, những đệ tử kia bị khu trục ra đi, ngược lại là không có sinh khí, ngược lại từng cái đều là vô cùng kích động nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Bọn họ đối Dương Vân Phàm cái này trưởng giáo 10 phần kính yêu. Dù sao bọn họ thêm vào Thục Sơn Kiếm Cung đã không có giống thế tục bên trong nỗ lực đắt đỏ học phí, cũng không tồn tại bị người thay thế tình huống. Thục Sơn Kiếm Cung tất cả nhập môn khảo nghiệm đều là công khai, chỉ cần có người có thể đạt tới, tùy thời đều có thể bái nhập tông môn. Mà lại đây hết thảy đều là nghiêm ngặt tại thủ tọa Tiểu Huyền nữ trưởng khống phía dưới. Thục Sơn Kiếm Cung bên trong có một cái tin tức ngầm, nói là trưởng giáo Dương Vân Phàm trong bóng tối tìm tới Tiểu Huyền nữ, muốn để Diệp ra một số thân thích bái nhập Thục Sơn Kiếm Cung, hy vọng được đến một chút chiếu cố. Ai biết cương trực công chính Tiểu Huyền nữ trực tiếp nhăn mặt cự tuyệt Dương Vân Phàm cái này yêu cầu vô lý, còn giảng đại đạo lý răn dạy Dương Vân Phàm một phen. Tưởng tượng một chút, Tiểu Huyền nữ đến liền đường đường Thục Sơn Kiếm chủ, địa cầu đệ nhất cường giả, người lãnh đạo trực tiếp mặt mũi cũng không cho. Ai có thể tại nàng chỗ đó mở cửa sau vô quy củ bất thành phương viên. Thục Sơn Kiếm Cung quy củ tuy nhiên không nhiều, có thể mỗi một điều đều nghiêm ngặt phòng thủ, liền trưởng giáo lão ra không thể ngoại lệ. Bây giờ mỗi một người đệ tử đều đối với mình có thể gia nhập Thục Sơn Kiếm Cung mà tự hào, càng lấy Dương Vân Phàm làm gương, không ngừng học tập, không ngừng tu luyện, lập xuống to lớn chí nguyện, vì địa cầu khôi phục mà nỗ lực tu hành, nhìn đến lại là đại địa pháp tắc pho tượng. Ai, trưởng giáo đối đại địa pháp tắc thật sự là quá lệch thích, hắn rõ ràng là địa hỏa song tu cường giả a. Cái gì thời điểm hắn mới có thể vì chúng ta hỏa diễm pháp tắc tu sĩ tự mình diễn hóa một bức tượng đá truyền thừa a? Có một ít tu luyện hỏa diễm pháp tắc đệ tử phát ra một tiếng bùi ngùi thở dài. Bây giờ Thục Sơn Kiếm Cung bên trong lớn nhất nổi tiếng đệ tử chính là nắm giữ đại địa pháp tắc thiên phú người. Từ khi cái kia 4 tòa Huyền Vũ điêu khắc sinh ra về sau, Thục Sơn Kiếm Cung tu luyện đại địa pháp tắc tu sĩ từng cái cần mẫn không gì sánh được, ngày đêm đến đây đến quan sát cái này 4 tòa Huyền Vũ pho tượng. Theo một số linh hồn chi lực mạnh đại đệ tử nói, cái này Huyền Vũ pho tượng dựng dục một loại thần kỳ lực lượng, có thể giúp bọn họ tại lúc thời điểm tu luyện lại càng dễ lĩnh ngộ đại địa pháp tắc bản chất. Thậm chí trước đó không lâu còn truyền tới một phấn chấn nhân tâm tin tức. Nghe đồn có một vị đại địa pháp tắc thiên tài đệ tử dựa vào quan sát cái này điêu khắc đá, không cần đến một năm thì thuận lợi bước vào thần cảnh. Cái này tu luyện tốc độ quả thực có thể cùng Dương Vân Phàm bản thân sánh ngang. U Vinh Quy Quy Mơ. Không đúng, tại sao ta cảm giác đến thể nội hỏa diễm nguyên tố bắt đầu nóng nảy lên? Chẳng lẽ không ít tu luyện hỏa diễm pháp các đệ tử vốn là có một ít thương tâm, cảm thấy Dương Vân Phàm đối đại địa pháp tắc quá lệch thích. Có thể giờ khắc này, bọn họ lại là đột nhiên cảm ứng được cái gì. Từng cái tất cả đều kích động ngẩng đầu. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn lấy trong sân rộng phương hướng thu lúc này. Dương Vân Phàm bản tôn. Bóng người nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nhất thời, có một đạo âm thanh chấn cửu tiêu phượng hoàng huyết dài theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Xoát sau một khắc, một vị cùng Dương Vân Phàm tướng mạo hoàn toàn nhất trí thanh niên tóc tím theo trong cơ thể hắn đi ra. Thanh niên tóc tím này, người mặc một bộ ám kim sắc thần bào. Thần bào phía trên, kim tuyến du tẩu, ngưng tụ thành một cái sinh động như thật tử yểm thần hoàng. Ao ao ao. Theo thanh niên tóc tím áo bào phiêu động, cái này tử yểm thần hoàng đồ án giống như sống tới một dạng, thỉnh thoảng phun ra từng sợi nhấp nhô vạn kiếp tử hoàng diễm. Hỏa diễm phân thân, giao cho ngươi. Dương Vân Phàm bản tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lui về phía sau mấy bước, đem trong sân rộng vị trí lưu cho mình hỏa diễm phân thân. Việc rất nhỏ. Hỏa diễm phân thân Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, hắn nhanh chân đi ra, một bộ áo bào tím tại trong ngọn lửa phiêu đãng, như ngọc thủ lâm phong đồng dạng, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, hô, đi đến trong sân rộng vị trí, hỏa diễm phân thân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Soạt sau một khắc, tại hắn trong lòng bàn tay, một đoàn chói mắt hỏa quang bỗng nhiên bạo phát. Không lâu sau đó, cái này một ánh lửa dần dần ngưng luyện, cuối cùng biến thành một luồng sền sệt như là huyết thanh một dạng hỏa diễm quang cầu. Rất kỳ quái, ngọn lửa này quang cầu bị Dương Vân Phàm không ngừng áp xúc, có thể nó nội bộ hỏa diễm khí tức lại cũng không cuồng bạo, ngược lại mười phần ôn nhuận, lấy một loại kỳ dị tần suất đang chấn động lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 211 chương 4232 dụng tâm lương khổ hưu nhìn chăm chú sau một lát. Đột nhiên, hỏa diễm phân thân mi tâm phía trên cái kia một cái ám tử sắc phượng hoàng chú ấm, bắn ra một vệt thần quang phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, cái này thần quang chui vào đến hắn lòng bàn tay hỏa diễm chùm sáng bên trong. Trong chốc lát, vô số ngọn lửa giống như là hỏa xà cuồng vũ một dạng theo trong tay hắn luồn lên. Đến cùng lúc đó, từng tia lửa nguyên tố theo xung quanh trong thiên địa tha rồi thật dài lồng lấy cái đuôi, bắt đầu ngưng tụ tại hỏa diễm phân thân trong tay. Hưu hưu hưu hưu. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân giữa lông mày phượng hoàng chú ấm không ngừng bắn ra thần quang. Cái này thần quang bên trong đồng thời kèm thêm một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức của đạo. Tuy nhiên cái này khí tức của đạo mười phần yếu kém, đạo văn quý tích cũng vô cùng mơ hồ. Thế nhưng là không ngăn nổi số lượng nhiều a. Dần dần, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân trong tay cái kia một đám lửa quang cầu, vậy mà lưu chuyển ra một tia phượng hoàng chân linh khí tức. Phúc phúc, cái này phượng hoàng chân linh hư ảnh càng ngày càng ngưng luyện, hầu như hình. Thế nhưng là đến sau cùng, hỏa diễm phân thân lại là nhẹ nhàng run tay một cái, kiếm ngọn lửa này chùm sáng bóp nát. Thu thế mà, ngay tại ngọn lửa này chùm sáng vỡ vụn trong tích tắc, một trận thanh thúy không gì sánh được phượng minh thanh âm liền vang vọng toàn bộ Thục Sơn kiếm cung. Xoát ngay sau đó, một bàn tay đại hỏa diễm phượng hoàng buông xuống nhân gian. Xoạt, hỏa diễm phượng hoàng nhẹ nhàng phúc động cánh. Trong lúc nhất thời, nó quanh thân liền tản mát ra khủng bố hỏa diễm khí tức ba động. Phần phật hỏa diễm lao nhanh, phúc ở chung quanh đệ tử trên mặt, làm cho này xem náo nhiệt đệ tử đều là cảm giác được gương mặt một trận nhói nhói. không tự chủ được lùi lại ra ngoài. Chiêm chiếp tiểu phượng hoàng nhẹ nhàng dương cánh, bóng người như là tử sắc điện quang, phi tốc tại trên quảng trường xẹp qua. Cuối cùng, nó rơi vào một đầu huyền vũ pho tượng trên thân. Thu nó thỉnh thoảng nhẹ nhàng kêu to. Cách đầu nhỏ chuyển động, đôi mắt mười phần thanh tịnh linh động. Đến mức trên đầu phượng quan càng là năm màu rực rỡ, khiến người ta mê say. Trong sân rộng, Dương Vân phàm hỏa diễm phân thân lại là tình trạng kiệt sức, lắc lư vài cái cơ hồ đứng không vững. Quá mệt mỏi. Đem thần hồn trên linh đài biến hóa ra. Thật sự là muốn ta mạng già. Hỏa diễm phân thân thở hồng hộc. Trên thân lưu chuyển vạn kiếp tử hoàng diễm. Cơ hồ muốn dập tắt. Vừa mới, Dương Vân phàm vốn định đem chính mình lính ngộ dấu ấm của đạo điêu khắc thành một con phượng hoàng điêu khắc. Thế nhưng là về sau, hắn linh cơ nhất động, nếm thử dùng hỏa diễm nguyên tố đến gánh chịu cái này dấu ấm của đạo. Muốn nhìn một chút, cuối cùng có thể diễn hóa thành bộ dáng gì. Hắn vốn là coi là cái này biến hóa ra đồ vật hẳn là một đám lửa. Mà tại trong ngọn lửa thỉnh thoảng sẽ có phượng hoàng hư ảnh lóe qua, gánh chịu lấy một tia kiếm ý. Cứ như vậy, đê giai đệ tử nhóm có thể thông qua quan sát cái này phượng hoàng hư ảnh, ngẫu nhiên có thể cảm ứng được khí tức. Đương nhiên trở lên đây hết thảy đều là Dương Vân phàm trước kia ý nghĩ. Ai có thể ngờ tới, hắn dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành thôi diễn. Đến sau cùng, vậy mà diễn hóa xuất một cái chánh thức hỏa diễm phượng hoàng chi linh. Tuy nhiên, cái này một cái hỏa diễm phượng hoàng chỉ là một cái hỏa diễm sinh mệnh đặc thù, không phải chân chính phượng hoàng. Kỹ lưỡng tính toán ra, cùng hỏa vân thần chủ năm đó đưa cho hắn hỏa diễm ác ma áo bố tư, ngược lại là không có khác biệt lớn. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, đây cũng là một cái phượng hoàng a. Cho dù là cấp thấp nhất phượng hoàng, đó cũng là hỏa diễm pháp tắc một đường, mạnh nhất đồ đằng thần thú một trong a. Chung quanh quảng trường, ta thiên nha lại là một con phượng hoàng chân linh. Trưởng giáo vạn tuổi có cái này một con phượng hoàng chân linh. Chúng ta những tu luyện này hỏa diễm pháp tắc các đệ tử, rốt cuộc hết khổ làm Dương Vân phàm diễn hóa xuất phượng hoàng chân linh trong tích tắc. Những cái kia tu luyện hỏa diễm pháp tắc các đệ tử toàn bộ đều vô cùng kích động la to lên. Trong vũ trụ tối cao cấp công pháp chính là bất hủ đạo quyển. Đây là mô phỏng thiên đạo pháp tắc mà biến hóa ra. Đáng tiếc cái này công pháp hầu như không tồn tại tại thế gian. Bởi vì bực này cấp bậc công pháp đã không thể dùng văn tự ghi chép, cũng không thể dùng thần thức ảnh hưởng ghi chép. Thiên đạo tựa hồ lẩn tránh, bọn họ lưu truyền tới nay hết thảy khả năng. Tử Kim Sơn một mạch, chỗ lấy có thể lưu truyền tới nay, cũng chính bởi vì, nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Giao trì nữ đế hẳn là đã sớm ngờ tới đây hết thảy, cho nên, cố ý đem sau cùng một cuốn mang đi. Nếu không phải như vậy lời nói, chỉ sợ quyển này công pháp, một chữ cũng lưu truyền không xuống. Đến mức bất hủ đạo quyển phía dưới, kém hơn một bậc công pháp, thì là mô phỏng những cái kia mạnh mẽ thái cổ thần ma, hoặc là một số thiên địa hiện tượng biến hóa ra. Tỉ như cái môn này kiếm quyết cũng là không tang tiên tử lấy phượng hoàng dương cánh bộ dáng làm cơ sở, thêm vào bên trong một số ảo nghĩa biến hóa ra. Còn có Dương Vân phàm tu luyện, đây là quảng thành tiên tôn quan sát công kích thủ đoạn, lấy cái này mạnh mẽ chí bảo nội bộ phù văn diễn hóa mà thành. Thuần Dương cung bên trong, trưởng giáo, ngươi vậy mà ta thuộc sơn kiếm cung mang đến bực này cấp bậc kiếm quyết, tiểu huyền nữ bọn người ngăn cách từng tầng phù văn, tận mắt nhìn thấy Dương Vân phàm vì thuộc sơn kiếm cung mang đến thứ ba phần lễ vật, bọn họ tâm tình hết sức phức tạp, có một ít kinh ngạc, càng nhiều thì là cảm động. Lấy bọn họ nhãn giới, tự nhiên có thể nhận ra Dương Vân phàm lưu lại cái này một phần kiếm quyết, địa vị phi thường lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một phần kiếm quyết hẳn là Tử Kim Sơn nhất tộc. Đây là đương đại bên trong hỏa diễm pháp tắc một đường mạnh nhất kiếm quyết một trong. dù là thuần dương tiên tôn tại thế, chỉ sợ cũng không cách nào vì Thục Sơn kiếm cung mang đến càng tốt hơn truyền thừa kiếm pháp. A, vì cái gì? Cái này một cái hỏa diễm phượng hoàng, một cái núp tại huyền vũ điêu khắc phía trên chỉ là chờ một lúc. Làm tiểu huyền nữ nhìn lấy ngọn lửa kia phượng hoàng kỳ quái cử động, lại là dần dần phát giác được có cái gì không đúng. Đợi một chút, đột nhiên tiểu huyền nữ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhìn về phía mọi người, nhíu mày dò hỏi: các ngươi có cảm giác hay không? Cái này một cái phượng hoàng thân thể phía trên khí tức, tựa hồ có những cái kia huyền vũ điêu khắc, có thể lẫn nhau dung hợp. Thật sao người khác lại không có tương tự cảm giác? Bọn họ kiếm đạo tu vi so tiểu huyền nữ kém không ít, không cảm ứng được loại này đặc thù cảm giác. Các ngươi đều không nhìn thấy, chẳng lẽ đây là ta một người ảo giác sao? Tiểu huyền nữ lầm bầm một câu. Người khác không nhìn thấy, nàng lại có thể nhìn đến một tia. Cái này rất kỳ quái. Không đúng, vừa mới tựa hồ lại xuất hiện một lần, đây nhất định không phải ta sai cảm giác. Hẳn là trưởng giáo cố ý hành động. Tiểu huyền nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đôi mắt biến đến sáng ngời có thần, nắm tay nhỏ cũng nắm thật chặt, có một ít kích động. Vừa mới nàng nhiều lần nhìn đến ngọn lửa này phượng hoàng trên thân linh văn, cùng huyền vũ điêu khắc diễn dịch đi ra đại địa khí tức, ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau, sau đó bộc phát ra một đạo kinh người kiếm ý. Kiếm ý này chợt lói lên, ngay sau đó chui vào đến hư không bên trong. Tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng uy lực sự khủng bố lại là để cho nàng trong lòng run sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có lính ngộ hỏa diễm phượng hoàng cùng huyền vũ điêu khắc phía trên hai loại pháp tắc kỳ dị, sau đó thấy chúng nó dung hợp lại cùng nhau, mới là một chiêu này kiếm quyết hoàn chỉnh nhất bộ dáng. Tiểu huyền nữ suy đoán, Dương Vân Phàm hẳn là cố ý đem một chiêu này kinh thiên kiếm quyết mang ra thành đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc hai bộ phận. Dạng này có thể lấy giảm xuống yêu cầu, để đại bộ phận đệ tử đều có thể đi học tập lính ngộ. Nếu là hắn lưu lại là địa hỏa pháp tắc kiếm quyết, chỉ sợ to như vậy Thục Sơn kiếm cung không có một người có thể lính ngộ. Trưởng giáo thật là dụng tâm lương khổ. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, tiểu huyền nữ liền lính ngộ được Dương Vân Phàm tâm tư. Nàng cái kia thanh tịnh rung động lòng người trong đôi mắt không khỏi lóe qua một vẻ kính nể.